Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Trăm ngàn tuổi thọ. Mộ Dung Vũ ở cực thiên cảnh lối ra, mở miệng đổ giết tam đại môn phái tu sĩ, mà tam đại môn phái thậm chí nhiều hơn môn phái lại chẳng phải là dự định ở cực thiên cảnh lối ra đổ giết Mộ Dung Vũ đây. Mộ Dung Vũ đổ giết Hư Thiên Tông tam đại môn phái biến mất cũng sớm đã truyền ra ngoài. Mà trong tay hắn có tiên khí sự tình cũng đã sớm truyền ra đến rồi. Các đại môn phái, đặc biệt như Hư Thiên Tông loại môn phái này, cũng sớm đã đối với Mộ Dung Vũ hận đến nghiến răng. Dù sao, Mộ Dung Vũ tiên kiếm là từ trong tay bọn họ cướp đoạt quá khứ. Từng cái môn phái cũng sớm đã làm tốt dự định, mai phục tại cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng ở ngoài. Chỉ cần Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức đồng thủ đem Mộ Dung Vũ giết chết. Giết hắn là một cái nguyên nhân, cướp đoạt trong tay hắn tiên kiếm cùng với các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhiều đồ vật mới là trọng điểm. Dù sao, Mộ Dung Vũ có thể đem Trương Ngạo một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ tăng lên đến hợp thể kỳ, trên người khẳng định có bảo vật gì. Nếu như có thể được Mộ Dung Vũ trên người những bảo vật này, như vậy bọn họ là có thể lượng lớn tăng lên môn phái đệ tử. Đến lúc đó trở thành tu chân giới đệ nhất đại môn phái cũng là vô cùng có khả năng. Tính toán của bọn họ lại há có thể giấu giếm được Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, ở Mộ Dung Vũ vẫn không có tiến vào cực thiên cảnh trước, hắn cũng đã cân nhắc đến tình huống như thế. Mà hắn cũng cho những này chuẩn bị mai phục giết chính mình các tu sĩ chuẩn bị một món lễ lớn. Vốn là không dự định phá cảnh đan, thế nhưng thực lực bây giờ vẫn là quá yếu a. Mộ Dung Vũ lấy ra một viên phá cảnh đan, cảm thán nói một câu. Trương Ngạo, ngươi ở đây cho ta hộ pháp. Bắt đầu từ bây giờ, bất cứ người nào đều quyết không thể rời đi cực thiên cảnh. Mộ Dung Vũ dặn dò nói rằng, muốn rời khỏi cũng sớm đã rời đi. Lúc này còn không hề rời đi hẳn là đều là cực thiên cảnh đệ tử. Dù cho không phải, cái kia cũng không tiện, ai bảo ngươi như thế chỉ đây. Nhìn trong tay phá cảnh đan một chút, Mộ Dung Vũ hơi hơi chần chờ một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn là nuốt vào trong bụng. Lập tức, hắn liền ngồi trên mặt đất, bắt đầu rồi đột phá. Ngày đó ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ bởi vì Hỗn Độn Thiên Thể lục đột phá mà để cảnh giới của chính mình một lần đột phá tới dung hợp kỳ đỉnh cao. Dung hợp kỳ cảnh giới đỉnh cao, Mộ Dung Vũ không chỉ có nắm giữ 100 bàn ly lực lượng, mà tuổi thọ của hắn càng là đã đạt đến khủng bố 50.000 năm. Ở trong giới tu chân, dung hợp kỳ tu sĩ nhiều nhất cũng chỉ có điều cho tới 3.000 tuổi thọ thôi. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp đạt đến khủng bố 50.000 năm, đó là đã tương đương với bình thường hợp thể kỳ tu sĩ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ có khủng bố như vậy tuổi thọ, cùng hắn, Hỗn Độn Thiên Thể, cái này thể chất chí tôn không thể tách rời. Hoặc là còn có quyết chữ, binh quan hệ. Dù sao, quyết chữ, binh, ngoại trừ có thiên hạ vô song tốc độ ở ngoài, còn có tăng thọ công năng. Lúc đó, Mộ Dung Vũ sau khi độ kiếp, hấp thu kiếp lôi sức mạnh sau khi cơ thể hắn cũng đã đạt đến tam phẩm linh khí cấp bậc. Có thể nói là vô cùng khủng bố. Chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ vẫn là cảm giác được chính mình thực sự là quá yếu. Dù cho có 100 bàn ly lực lượng thì lại làm sao? Vẫn như cũ không phải phân thần kỳ cảnh giới cao thủ. Dù cho có tam phẩm linh khí cấp bậc thân thể cũng sang không được cường giả đánh giết. Dù sao Mộ Dung Vũ đối thủ không phải cái gì người yếu mà đều là cường giả. Vẫn luôn là như là thuế biến kỳ, bán tiên loại hình cường giả. Nếu không có trên người hắn bảo vật đông đảo, bằng không dù cho là 100 Mộ Dung Vũ cũng bị giết chết. Âm ấm. Phá cảnh đan vừa vào miệng liền tan ra, lúc này hóa thành một cỗ không tên sức mạnh dâng tới Mộ Dung Vũ toàn thân. Loại sức mạnh này vô cùng kỳ lạ, cùng hồi nguyên đan các loại linh khí không giống nhau. Phá cảnh đan sức mạnh cũng không có tăng cường Mộ Dung Vũ thực lực. Mộ Dung Vũ tuy rằng cảm nhận được phá cảnh đan sức mạnh thế nhưng là căn bản không nhìn thấy, tựa hồ vốn là vô hình. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động. Một tiếng vang thật lớn từ trong cơ thể hắn truyền ra đến. Ầm ầm. Như sóng to gió lớn giống như vậy, trên người hắn chợt bộc phát ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Ầm ầm ầm. Tư không rung động, 100 điều cô đọng cực kỳ bàn ly bóng mờ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Hơn nữa này còn không là cuối cùng bàn ly bóng mờ số lượng. 101, 102. Điều bàn ly bóng mờ không ngừng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, không ngừng gầm thét lên, dương nanh múa vuốt, cực kỳ khiến người ta khủng bố. Ở bàn ly bóng mờ không ngừng tăng cường đồng thời, Mộ Dung Vũ trong cơ thể cảnh giới bích chứng cũng như một tầng giấy cửa sổ bình thường bị chọc thủng. Tâm động kỳ. Còn như núi nhỏ bình thường hồi nguyên đan đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, tiện đà bắt đầu trực tiếp thiêu đốt. Như dòng lũ bình thường linh khí cuồn cuộn không dứt tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, nhanh chóng lớn mạnh sức mạnh của hắn. Phá cảnh đan tác dụng tựa hồ không chỉ là trợ giúp Mộ Dung Vũ đột phá tới tâm động kỳ, ở sung túc linh khí dưới tác dụng càng là một lần đem Mộ Dung Vũ cảnh giới đẩy lên tâm động kỳ cảnh giới đỉnh cao. Tâm động kỳ cảnh giới thiêu đốt mấy trăm triệu đan dược, ở ngăn ngắn thời gian nửa ngày bên trong Mộ Dung Vũ cũng đã đem cảnh giới của chính mình tu vi cho củng cố, ổn định lên. Lúc này, 150 điều cô đọng cực kỳ bàn ly bóng mờ ngồi xếp bằng ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, thấp giọng gầm thét lên, phát sinh từng trận rung trời tiếng rồng ngâm. 150 điều bàn ly lực lượng. Bình thường tâm động kỳ cảnh giới đỉnh cao, nhiều nhất cũng chỉ là hơn 60 bàn ly lực lượng. Thậm chí, phần lớn người đều chỉ có 50 bàn ly lực lượng. Mộ Dung Vũ hầu như là bình thường cùng cảnh giới tu sĩ gấp 3. Đương nhiên là thật là kinh thế hãi tục. Này nửa ngày vẫn ở Mộ Dung Vũ phủ cận thế hắn hộ pháp Trương Ngạo, lúc này cũng là bị kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng hắn hiện tại đã là hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng là vẫn như cũ vì là Mộ Dung Vũ sức mạnh mà kinh ngạc. Cái này thủ lĩnh đương nhiên là thật là biến thái, thực lực này là làm sao tu luyện. Nếu như chờ hắn đến chính hắn một cảnh giới, hoặc là cảnh giới càng cao hơn, hắn đều sẽ có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Vốn là ở dung hợp kỳ thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã có thể đánh giết phân thần kỳ cao thủ. Lúc này, hơn nữa các loại bảo vật, mặc dù không cần màu vàng hài cốt loại hình, Mộ Dung Vũ sợ là cũng có thể giết chết hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ chứ. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ ý tưởng. Coi như không phải hợp thể kỳ cảnh giới đối thủ, như vậy phân thần kỳ đã đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ uy hiếp. Trên thực tế, hiện tại ở trong giới tu chân có thể đối với Mộ Dung Vũ tạo thành uy hiếp, vẫn đúng là không có. Hay là ở tiến vào cực thiên cảnh trước, Mộ Dung Vũ coi như tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, cũng sẽ bị người dùng thần thông nhốt lại, không cách nào thoát thân một ngày. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà Đồ cái kia thần kỳ truyền tống trận thành công chế tác được sau khi, Mộ Dung Vũ liền hoàn toàn không phương diện này lo lắng. Chỉ cần mình tiến vào truyền tống trận chính mình là có thể trong nháy mắt truyền tống rời đi tại chỗ. So với độ kiếp kỳ thậm chí tiên nhân thuấn di càng có tác dụng tốt hơn. Dù sao thuấn di chỉ có thể cự ly ngắn thuấn di, mà Mộ Dung Vũ thuấn di, nhưng là không có khoảng cách hạn chế. Đương nhiên tiền đề là phải có trận pháp. Chính là bởi vì Hà Đồ cách này truyền tống trận quan hệ, Mộ Dung Vũ quyết định lần này lại làm một trận hoành tráng. Hiện tại coi như là cùng toàn bộ tu chân giới là địch, hắn cũng không sợ. Cảm thụ chính mình sức mạnh mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng. Chỉ là, này không phải để hắn cao hứng nhất. Hắn cao hứng nhất chính là tuổi thọ của hắn lại phiên một phen. Trăm ngàn năm. Trăm ngàn năm tuổi thọ. Lúc này, Mộ Dung Vũ tuổi thọ đã ép thẳng tới độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ, thậm chí so với một ít độ kiếp kỳ tu sĩ rất muốn dài lâu. Lấy chính mình tuổi thọ cùng tốc độ đột phá, coi như là không hết sức tu luyện, sau đó phi thăng thành tiên cũng không là vấn đề. Mộ Dung Vũ trong lòng cao hứng nghĩ đến. Cùng những kia tu luyện trăm ngàn năm vẫn là không cách nào thành công độ kiếp tu sĩ so với, Mộ Dung Vũ đối với độ kiếp nhưng là không có bất kỳ áp lực. Mà hắn tối thành tiên càng là có cực kỳ tự tin. Tu sĩ bình thường, hay là dùng mấy trăm ngàn năm đều không thể đem cơ thể chính mình toàn bộ chuyển biến trở thành tiên thể, cuối cùng tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là hoàn toàn không sợ, bởi vì chỉ là tâm động kỳ hắn liền có trăm ngàn năm tuổi thọ. Như vậy một khi hắn tiến vào thuế biến kỳ đây, thuế biến kỳ tu sĩ liền có 500 ngàn năm tuổi thọ. Như vậy, Mộ Dung Vũ đột phá tới thuế biến kỳ sau khi tuổi thọ đều sẽ làm sao khủng bố. Trực tiếp tăng gấp 10 lần đạt đến 5 triệu năm. Những thứ này đều là hậu sự. Rất nhiều ý nghĩ ở Mộ Dung Vũ trong đầu vút qua mà thôi, cũng không có thâm nghĩ. Chỉ cần sau khi độ kiếp, cơ thể chính mình hẳn là liền có thể đạt đến tứ phẩm linh khí cấp bậc. Mộ Dung Vũ hai mắt lập lòe điểm điểm hàn mang, lập tức đứng thẳng người lên. Giữa bầu trời cũng không có kiếp vân hình thành. Không phải cực thiên cảnh không cách nào độ kiếp, mà là Mộ Dung Vũ cảnh giới đã bị hắn đè ép xuống. Vẫn như cũ chỉ là dung hợp kỳ đỉnh cao dáng vẻ. Thiên kiếp không chỉ có thể để cho Mộ Dung Vũ càng mạnh mẽ hơn, mà càng là Mộ Dung Vũ chuẩn bị cho bên ngoài trên quảng trường chuẩn bị mai phục giết chính mình các đại môn phái chuẩn bị đại lễ. Trương Ngạo, ngươi cho ta thủ tại chỗ này, ta chưa có trở về trước tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ sặn dò nói rằng. Trương Ngạo lĩnh mệnh. Hắn không sẽ hỏi Mộ Dung Vũ đi nơi nào, cũng không hỏi hắn có thể hay không ở cực thiên cảnh đóng trước đúng lúc rời đi, hắn chỉ cần trung thực chấp hành Mộ Dung Vũ mệnh lệnh chính là. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, ở trong tế đàn hơi hơi cảm ứng một thoáng, lập tức Mộ Dung Vũ một cước bước vào trong tế đàn, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng phía trước trong quảng trường, lúc này lại là cùng cực thiên cảnh mở ra trước có to lớn sai biệt. Ở đây, lượng lớn kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Mà những kiến trúc này vật hiển nhiên chính là các đại môn phái, các đại thương hội, phòng đấu giá cửa hàng. Mỗi một lần cực thiên cảnh đóng trước, nơi này đều sẽ như vậy. Bởi vì cực thiên cảnh bên trong có đủ loại linh thảo linh dược. Mà những cửa hàng này chính là ở đây làm ăn, thu mua các loại linh thảo linh dược, cùng với các loại tài liệu luyện khí vân vân. Ẩm tiên cốc ở đây tự nhiên cũng có. Mà Triệu Chỉ Tình làm ẩm tiên cốc mới lên cấp thánh nữ, tự nhiên ở đây cũng có chỗ đặt chân. Lúc này Triệu Chỉ Tình chính đang gian phòng của mình bên trong một mặt vẻ lo âu. Bởi vì nàng đã biết được các đại môn phái muốn mai phục giết Mộ Dung Vũ tin tức. Lúc này nàng chính lo lắng Mộ Dung Vũ đây. Đang suy nghĩ gì đấy? Nhưng vào lúc này Triệu Chỉ Tình trong phòng hư không hơi nổi lên một tầng gợn sóng. Sau đó một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Chôn giết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Triệu Chỉ Tình đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó liền bình tĩnh đi. Đương nhiên, điều này là bởi vì nàng nghe ra Mộ Dung Vũ âm thanh. Bằng không, nàng nhất định sẽ bị dọa cái không nhẹ. Nhưng, dù cho là như vậy, nàng cũng bị sợ hết hồn. Nơi này nhưng là nàng gian phòng. Mà nàng cũng là tâm động kỳ tu sĩ, tại sao có thể có người ở nàng bất chi bất giác liền đi vào? Nếu như thực lực cao hơn nàng ra rất nhiều, vậy thì chuyện đương nhiên. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không thể nào làm được như thế chứ. Hơn nữa, nơi này chính là ẩn tiên cốc địa phương, Mộ Dung Vũ không thể ở không kinh động tình huống của những người khác bên dưới đi vào nơi này. Đặc biệt Triệu Chỉ Tình phát hiện Mộ Dung Vũ là bỗng dưng xuất hiện ở đây. Ngươi làm sao vào? Triệu Chỉ Tình xoay người lại nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt kỳ quái hỏi. Triệu Chỉ Tình trong lòng cực kỳ kỳ quái, Mộ Dung Vũ tuyệt đối vẫn không có cực thiên cảnh bên trong đi ra. Bởi vì nếu như hắn nghênh ngang đi ra, như vậy những kia các đại môn phái tu sĩ sợ là cũng sớm đã động thủ. Thế nhưng hiện tại bên ngoài cũng không hề động thủ dáng vẻ. Lẽ nào Mộ Dung Vũ không phải từ cực thiên cảnh lối ra? Mở miệng rời đi. Triệu Chỉ Tình trong lòng đột nhiên lóe qua cái ý niệm này. Ta không phải từ cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng rời đi. Mộ Dung Vũ phất tay ở bên trong phòng bố trí một cái cách âm cấm chế, sau đó đem truyền tống trận pháp sự tình cho đại thể nói rồi một thoáng. Đối với Triệu Chỉ Tình, hắn là tuyệt đối yên tâm. Hơn nữa, hắn cũng không cần thiết gạt nàng. Hắn sở dĩ đột nhiên xuất hiện ở Triệu Chỉ Tình bên người, điều này là bởi vì ở Triệu Chỉ Tình rời đi cực thiên cảnh trước Mộ Dung Vũ cho nàng thẻ ngọc. Cái kia mấy khối thẻ ngọc kỳ thực là từng cái phong ấm truyền tống trận. Chính là bởi vì cảm ứng được những này truyền tống trận, Mộ Dung Vũ mới trực tiếp truyền đưa tới. Triệu Chỉ Tình chấn kinh rồi, thế nhưng sau khi hết khiếp sợ, nàng liền yên tâm đi. Mộ Dung Vũ kẻ địch quá nhiều, quá mạnh mẽ. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại có cái này thủ đoạn, chí ít không sẽ vì hắn an toàn mà lo lắng. Đồng thời Triệu Chỉ Tình trong lòng càng là cảm thấy mừng rỡ không thôi. Hà Đồ Lạc Thư bí mật cùng truyền tống trận bí mật, đây tuyệt đối là Mộ Dung Vũ chỗ dựa lớn nhất cùng bí mật. Mà bây giờ, Mộ Dung Vũ nhưng là đem bí mật này nói cho chính mình. Nói cách khác, ở Mộ Dung Vũ trong lòng, nàng Triệu Chỉ Tình là vô cùng trọng yếu, là vô cùng tin tưởng chính mình. Triệu Chỉ Tình có chút cảm động nhìn Mộ Dung Vũ, thế nhưng là cũng không nói lời nào. Nếu đã rời đi cực thiên cảnh, vậy ngươi liền mau chóng rời đi nơi này đi. Những môn phái kia muốn mai phục giết ngươi. Tựa hồ đột nhiên nhớ tới đến như thế, Triệu Chỉ Tình đột nhiên có chút nóng nảy nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nở nụ cười. Không cần lo lắng cho ta, bọn họ còn không làm gì được ta. Chỉ là, hơn nữa lần này ta đã bị bọn họ chuẩn bị một món lễ lớn. Ngươi tuy rằng, thế nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Thực lực của ngươi trung quy còn chưa đủ cường. Ngươi yên tâm được rồi, ta có chừng mực. Ta hiện tại muốn ra ngoài xem bên ngoài là tình huống thế nào. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ liền muốn rời đi. Ta đi cùng với ngươi. Triệu Chỉ Tình nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ngươi hiện tại không thích hợp cùng ta ở một khối. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, Mộ Dung Vũ rồi lại nở nụ cười, nói rằng. Chờ ta sau khi thực lực cường đại, bọn họ sẽ có kiêng dè, đến thời điểm ta liền có thể quang minh chính đại ở tu chân giới cất bước. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Mà lúc rời đi gian phòng trong nháy mắt, hắn đưa tay ở trên mặt chính mình một vệt. Đón lấy, hắn liền đã biến thành một cái diện mạo phổ thông người đàn ông trung niên. Chính là hắn ba phó mặt nạ bên trong người đàn ông trung niên mặt nạ. Mà trên người hắn vốn là tiêu tán đi ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, nhưng là đã ở hắn tiến vào tâm động kỳ thời gian, đã hoàn toàn biến mất. Tâm động kỳ chính là tu chân cái thứ nhất nguy hiểm giai đoạn, tâm linh bắt đầu xuất hiện rung động. Quá trình này là cực kỳ nguy hiểm, ở cảnh giới này bên trong, tu sĩ sẽ xuất hiện như là mê man loại hình tình cảm. Hơi bất cẩn một chút thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Trên thực tế, tâm động kỳ sở dĩ sẽ như vậy, cái kia cũng là bởi vì tu sĩ trong đan điền luyện hóa đã từ từ chuyển biến thành một cái trái tim dáng dấp. Trên thực tế, cái này đặc biệt trái tim trường khá giống tu sĩ bản thân dùng mặt khác nói một câu nói chính là Nguyên Anh. Bất quá, cái này đặc biệt trái tim cũng không phải Nguyên Anh, chỉ là tương tự cùng Nguyên Anh thôi. Chính là bởi vì cái này đặc biệt trái tim nhảy lên cùng tu sĩ vốn là trái tim nhảy lên mới sẽ làm tu sĩ cảm giác được khiếp đảm, động lòng. Mà lúc này Mộ Dung Vũ đan điền, nhưng là có đầy đủ 9 viên màu đen đặc biệt trái tim. 9 cái đặc biệt trái tim cùng Mộ Dung Vũ vốn là một trái tim nhảy lên lẫn nhau chiếu rọi, hắn tâm linh rung động so với tu sĩ bình thường càng thêm lợi hại. 9 cái đặc biệt trái tim so với phổ thông tâm động kỳ tu sĩ nguy hiểm 9 lần. Đương nhiên, nguy cơ càng lớn, thực lực cũng càng lớn. Mộ Dung Vũ cảnh giới ở phá cảnh đan dưới tác dụng, vọt thẳng đến tâm động kỳ cảnh giới đỉnh cao. Làm như vậy chỗ tốt là để hắn vượt qua tâm động kỳ rung động nguy hiểm. Chỉ cần hắn tiến vào linh tịch kỳ, như vậy tâm linh kích động thì sẽ biến mất, tu chân giai đoạn thứ nhất nguy hiểm cũng tự nhiên biến mất. Mà ở hoa sen chuyển hóa trở thành đặc biệt trái tim sau khi Mộ Dung Vũ trên người loại kia nhàn nhạt mùi thơm ngát vị tự nhiên cũng biến mất rồi. Mà bởi vậy, mang tới mặt nạ Mộ Dung Vũ, dù cho là mặt đối mặt cùng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gặp gỡ, sợ là cũng không cách nào nhận ra Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, lúc này Mộ Dung Vũ nghênh ngang xuất hiện ở quảng trường bên trong. Trong quảng trường phi thường náo nhiệt, rất nhiều từ cực thiên cảnh đi ra tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thu hoạch. Mà ngoại trừ nộp lên cho một phần cho môn phái ở ngoài, còn lại chính là chính bọn hắn. Bởi vậy, trên quảng trường đâu đâu cũng có cửa hàng, giao dịch đám người. Nhưng mà, năm nay nơi này rồi lại không giống nhau. Bởi vì 10 môn phái lớn bên trong có 6 đệ tử của đại môn phái, không có bất kỳ ai từ cực thiên cảnh bên trong đi ra. Tư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn, Vô Cực Kiếm Phái, Tử Viêm Phái, Thiên Cơ Giáo cùng với Thần Phù Môn. Đệ tử của bọn họ ở cực thiên cảnh toàn quân bị diệt. Lục đại môn phái trưởng lão loại hình rất là tức giận. Chết đi những đệ tử kia đối với bọn họ 10 môn phái lớn tới nói cũng không tính cái gì. Thế nhưng, không có bất kỳ ai đi ra, nhưng là để này lục đại môn phái mất hết mặt mũi. Từ đó về sau, bọn họ lục đại môn phái sợ là cũng bị tu chân giới rất nhiều tu sĩ chế nhạo trên vô số năm. Tử Viêm Phái, Thiên Cơ Giáo cùng Thần Phù Môn đệ tử tại sao lại toàn quân bị diệt? Không ai biết. Mà mặt khác tam đại môn phái sở dĩ sẽ toàn quân bị diệt cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Cái kia Mộ Dung Vũ thực sự là mạnh mẽ a, lại dám ở cực thiên cảnh đổ giết 10 môn phái lớn người, hắn không sợ chết sao? Nguyên Hư Môn cùng Hư Thiên Tông vốn là đang đuổi giết Mộ Dung Vũ, coi như Mộ Dung Vũ không đổ giết đệ tử của bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Mộ Dung Vũ rồi. Ngược lại, tam đại môn phái cao thủ đều không thể tiến vào cực thiên cảnh. Lấy Mộ Dung Vũ cùng cái kia trương ngạo thực lực ở cực thiên cảnh ngang dọc vô địch rồi. Vậy cũng là cực thiên cảnh bên trong linh khí như vậy nồng nặc, phải thay đổi làm là ta đang ở bên trong không ra. Có người nói như thế. Ngươi ngu ngốc a, ngươi không biết cực thiên cảnh rất nguy hiểm sao? Dĩ vãng cũng có người ở lại cực thiên cảnh, thế nhưng ngươi nghe nói qua ai sẽ ở 10 năm sau khi mới đi ra. Nếu là thật có thể ở lại cực thiên cảnh, ở trong đó thì sẽ không chỉ có Trương Ngạo một cái hợp thể kỳ. Liền thuế biến kỳ tu sĩ cũng có thể không ít, thế nhưng hiện tại thật là không có có cao thủ như vậy, điều này nói rõ cái gì? Cực thiên cảnh bên trong có không biết nguy hiểm. Mà loại này nguy hiểm thực sự cực thiên cảnh đóng sau khi mới phải xuất hiện. Nếu nguy hiểm như vậy, Mộ Dung Vũ không thể không biết. Lẽ nào hắn thật sự muốn ở bên trong ở lại không ra? Ngươi ngốc, Mộ Dung Vũ cũng không ngốc, hắn không biết trên người hắn có tiên kiếm, đôi này. Chuyện này đối với tu sĩ tới nói là cỡ nào to lớn mê hoặc sao? Có người nói, đã có không ít môn phái cao thủ chặn ở cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng phía trước, chỉ cần Mộ Dung Vũ dám lộ diện, khà khà. Trên thực tế, rất nhiều môn phái ở bên ngoài đổ giết Mộ Dung Vũ sự tình cũng sớm đã không phải bí mật. Cho nên, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ ở đây đi rồi một vòng sau khi cũng đã thăm dò rõ ràng tình huống của nơi này. Lòng tham không đáy người a. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh lên. Những người này chẳng lẽ không biết tham lam kết cục thông thường đều sẽ rất thê thảm sao? Mười môn phái lớn đều có người ở đây. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, hắn phát hiện 10 môn phái lớn đều đang ở trên quảng trường. Tuy nói không biết bọn họ có hay không cũng phải đổ giết chính mình. Huyền Nguyệt Tông hẳn là sẽ không đổ giết chính mình, Ẩn Tiên Cốc hẳn là cũng không biết. Bất quá, tựa hồ hẳn là cho bọn họ một cái cảnh cáo. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Vưu Mộng Thanh chính là Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ, Vưu Lục Tú làm người cũng còn có thể, hẳn là sẽ không đổ giết chính mình. Còn ẩn tiên cốc, mơ hồ là mười môn phái lớn đứng đầu, hẳn là cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Mà Mộ Dung Vũ cho đại môn phái chuẩn bị cái kia một món lễ lớn, đó là một phần rất lớn đại lễ, cực dễ dàng thương tới vô tội. Chỉ tình các ngươi ẩn tiên cốc mau chóng rời đi quảng trường đi. Ăn, đồng thời thay ta thông báo một thoáng Vưu Mộng Thanh, làm cho các nàng cũng rời đi. Còn nguyên nhân gì, ngươi liền không nên hỏi. Mộ Dung Vũ lại trực tiếp truyền tống đến Triệu Chỉ Tình bên người, nói với nàng. Ta tận lực. Triệu Chỉ Tình không có hỏi nguyên nhân gì, nàng biết Mộ Dung Vũ làm cho nàng như thế làm khẳng định có nguyên nhân. Cái gì? Hiện tại liền muốn rời đi Cực Thiên Cảnh quảng trường. Ẩn tiên cốc lần này mang đội chính là Hoàng Phủ Nhiên Tuyết, là Triệu Chỉ Tình sư phụ, bởi vậy Triệu Chỉ Tình trực tiếp tìm tới nàng. Sư phụ ta, quên đi, ngươi cũng không cần nhiều lời. Chúng ta ẩn tiên cốc vốn là vô ý tham dự Mộ Dung Vũ sự tình. Chúng ta thu mua đồ vật cũng gần như cũng là thời điểm rời đi. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết phất tay một cái, lập tức đáp ứng rồi Triệu Chỉ Tình thỉnh cầu, thậm chí là liền nguyên nhân gì đều không có hỏi nhiều một câu. Triệu Chỉ Tình đại hỉ, Hoàng Phủ Nhiên Tuyết nếu không có hỏi, nàng cũng không cần làm khó dễ. Vội vã cáo biệt sư phụ, Triệu Chỉ Tình trước tiên tìm tới Vưu Mộng Thanh. Không nguyên nhân gì, Triệu Chỉ Tình chỉ là nói một câu. Là Mộ Dung Vũ để ta truyền đạt tin tức này. Sau đó, Vưu Mộng Thanh liền cấp tốc đi tìm nàng mẫu thân, Huyền Nguyệt Tông tông chủ. Không đến bao lâu, ẩn tiên tốc người bắt đầu lui lại. Tiện đà, Huyền Nguyệt Tông người cũng chậm rãi lùi rời đi quảng trường. Tuy rằng cảm giác được hành động của bọn họ có chút quái dị, thế nhưng ít đi hai cái đại môn phái, đặc biệt ẩn tiên tốc, đối với môn phái nào tới nói, chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết tử thần đã ở hướng về bọn họ vẫy tay. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Chôn giết mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cũng là chúng ta rời đi Cực Thiên Cảnh thời điểm. Nhìn truy sát Hư Thiên Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tam đại môn phái đệ tử trở về, Trương Ngạo, Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Hôm nay đã là Cực Thiên Cảnh mở ra ngày cuối cùng. Mà từ bên ngoài sau khi trở về, Mộ Dung Vũ liền tự mình trấn thủ Cực Thiên Cảnh lối ra. Mở miệng. Chỉ là Trương Ngạo, nhưng là đi ra ngoài truy sát ba đệ tử của đại môn phái. Hiện tại Trương Ngạo đã trở về, đại biểu cái kia ba đệ tử của đại môn phái đã bị hắn tru diệt. Coi như không có bị tru diệt, những người này cũng không thể ở Cực Thiên Cảnh lối ra. Mở miệng đóng trước rời đi Cực Thiên Cảnh. Người bên ngoài chính đang đổ giết ta, chủ yếu ta vừa xuất hiện, sẽ đụng phải vô cùng tận sức mạnh đánh giết. Bởi vậy, xuất hiện ở trước khi đi, ta sẽ đem ngươi đưa đến một cái chỗ an toàn. Mộ Dung Vũ đối với Trương Ngạo nói rằng. Trương Ngạo gật gù, không có bất kỳ chần chờ, hắn tuyệt đối phục tùng Mộ Dung Vũ sắp xếp. Liền, Mộ Dung Vũ vung tay lên liền đem Trương Ngạo đưa đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà hắn nhưng là vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở Cực Thiên Cảnh lối ra. Ở Cực Thiên Cảnh lối ra. Mở miệng đóng trước một khắc, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đứng lên. Chỉ thấy hắn đầu tiên là kích hoạt rồi tử thủ tiên y phòng hộ công năng, đồng thời lấy ra cái kia một cái từ Hư Thiên Tông để tử trong tay đoạt tới nhất phẩm tiên khí. Muốn đổ giết ta? Hôm nay ta sẽ đưa các ngươi một món lễ lớn. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt mở ra chính mình phong ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh giới của hắn trực tiếp từ dung hợp kỳ đỉnh cao trực tiếp lèn đến tâm động kỳ đỉnh cao. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên đồng thời, hắn không lại áp chế hơi thở của chính mình, ngược lại càng là trong nháy mắt đem chính mình sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Mộ Dung Vũ nhưng là chiêu được sét đánh, gặp thiên giới quan tâm người. Ngay khi hắn mở ra cảnh giới tiêu tán ra bản thân khí tức trong nháy mắt, một tiếng nổ vang đột nhiên từ hắn trên đỉnh đầu nổ vang. Một đám lớn kiếp vân đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng ở trên đỉnh đầu hắn không ngưng tụ. Mộ Dung Vũ khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, thân hình loáng một cái, liền nhảy vào cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng. Cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng ở ngoài trong quảng trường. Vô số tu sĩ đều là nhìn cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng từng cách trên mặt đều là lộ ra thần sắc hưng phấn. Bởi vì cực thiên cảnh liền muốn đóng. Mộ Dung Vũ nếu như không muốn ở bên trong mang tới 10 năm cũng là thời điểm đi ra. Ở mọi người trong mắt, Mộ Dung Vũ đã không phải đơn thuần Mộ Dung Vũ. Mà là một tòa di động bảo khố tiên kiếm, màu vàng thi hài cùng với hắn cái kia lượng lớn hồi nguyên đan có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới đan dược. Mộ Dung Vũ trên người bảo vật tựa hồ rất nhiều. Pháp bảo, đan dược chờ chút, thực sự là cái gì cũng có. Chính là bởi vì như vậy, trong quảng trường mọi người mới như vậy hưng phấn. Bởi vì, chỉ cần ai đem Mộ Dung Vũ giết chết, là có thể được Mộ Dung Vũ trên người hết thảy bảo vật. Vậy cũng là để thuế biến kỳ tu sĩ cũng theo đó đỏ mắt bảo vật. Cực thiên cảnh sắp đóng, Mộ Dung Vũ nên không phải không dám đi ra đi. Trên quảng trường, một cái tu sĩ có chút chần chờ nói rằng, có lẽ vậy. Không ai dám khẳng định Mộ Dung Vũ liệu sẽ có đi ra. Bởi vì, là cá nhân đều không sẽ chọn chọn vào lúc này đi ra. Tiền đề là, hắn không sợ chết hoặc là không biết. Là không sợ chết. Mộ Dung Vũ sẽ không biết có người ở đây mai phục giết hắn sao. Hắn khẳng định biết, hơn nữa hắn cũng sợ chết, không muốn chết. Bởi vậy, mọi người đối với Mộ Dung Vũ có hay không từ cực thiên cảnh đi ra cũng không có cái gì tự tin. Mai phục tại nơi này chỉ là chờ đợi một cách hy vọng thôi. Trong chớp mắt cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng bên trong lói lên hào quang đẹp mắt. Có người đi ra. Loại này ánh sáng đại biểu có người từ bên trong đi ra. Bởi vậy, khi nhìn thấy cái này ánh sáng thời điểm tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Mà thậm chí đã có phần lớn người đã tăng lên nổi lên sức mạnh, chuẩn bị ở Mộ Dung Vũ đi ra trong nháy mắt liền ra tay đánh chết, sau đó cướp được đồ trên người hắn sau khi liền chạy mất dép. Âm âm ầm. Ngay khi cực thiên cảnh lối ra, mở miệng ánh sáng lấp lói đồng thời quảng trường bầu trời nhưng là đột nhiên bỗng dưng nổ vang lên. Tiện đà, một đám lớn mây đen nhanh chóng ở trong hư không tụ tập, ngưng tụ kiếp vân. Chỉ là, vào lúc này, đều không ai chú ý tới bầu trời dị tượng, tâm thần của bọn họ toàn bộ đều đặt ở cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng chỗ. Các ngươi này quần đê tiện vô liêm sỉ rác rưởi thiếu ra các ngươi ta Mộ Dung Vũ từ cực thiên cảnh đi ra, nếu muốn giết ta liền đến đi. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ thân hình còn chưa có xuất hiện, hắn cái kia hung hăng tiếng cười cũng đã rất xa truyền ra đến. Rác rưởi. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người ở chỗ này sắc mặt đều không khỏi trở nên âm trầm. Trong những người này, nhưng là có thật nhiều là các đại môn phái trưởng lão cao thủ, trong đó càng là không thiếu độ kiếp kỳ tu sĩ. Thậm chí thuế biến kỳ tu sĩ đều có. Bị một cái hậu bối chửi thành rác rưởi, ai sắc mặt rất khó coi. Ngươi muốn chết. Trong đám người truyền tới một trận gào thét. Nhẫn vẫn bàn tay lớn đột nhiên từ trong đám người dò xét đi ra, trời long đất lở quay về cực thiên cảnh lối ra liền mạnh mẽ tóm tới. Người này vừa ra tay, thật giống hỏa diễm bị nhen lửa. Từng cái rồn dập quát khẽ, dò ra bàn tay lớn, hướng về cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng liền vọt tới. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ cười ha ha, không có tránh né. Cũng không có phản kích, cũng chỉ là lăng không đứng thẳng ở tại chỗ. Ầm, ầm, ầm. Nhưng vào lúc này, vô số kiếp vân ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không thành hình, từng trận nổ vang sau khi từng đạo kiếp lôi như cuồng phong mưa xối xả giống như dày đặc tập tập oanh bổ xuống. Nhìn đỉnh đầu đánh giết mà xuống kiếp lôi, Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe, xẹt qua từng vệt điên cuồng vẻ mặt. Ầm ầm. Như mưa rơi kiếp lôi đánh giết mà xuống, bao trùm toàn bộ hư không, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Trước tiên, chu vi những người kia đánh ra sức mạnh, bàn tay lớn loại hình trực tiếp bị những này kiếp lôi bắn cho giết. Một tiếng vang thật lớn sau khi, Mộ Dung Vũ cả người nhất thời bị đánh đến trên mặt đất, dù cho có tử thủ tiên ý lực phòng hộ lượng, hắn cũng bị oanh kích nhe răng trợn mắt, trong cơ thể khí huyết càng là như rời sông lớp biển giống như phiên vọt lên. Chỉ là trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đúng lúc đem tử thủ tiên ý cho thu hồi trở lại. Mà hắn nhưng là dẫn sắc thiên lôi lực lượng bắt đầu rèn luyện thân thể. A, đây là kiếp lôi, là ai ở đây độ kiếp? Lúc này, mọi người rốt cuộc phản ứng lại, từng cái nhất thời bị dọa đến xanh cả mặt. Ở trong giới tu chân, bất luận là tứ cửu thiên kiếp vẫn là cái khác thiên giới, độ kiếp giả đều sẽ tìm một người tế hiếm thấy nơi hẻo lánh độ kiếp. Ngoại trừ sợ có người quấy rối ở ngoài, một cái khác trọng yếu nguyên nhân chính là nếu như thiên kiếp cảm ứng được độ kiếp giả phụ cận có lượng lớn tu sĩ, như vậy thiên giới sẽ bởi vì tu sĩ số lượng mà trở nên so với trước kia phải cường đại. Vốn là, Mộ Dung Vũ tâm động kỳ thiên kiếp căn bản không đủ vì là cư, cũng không đủ để những người này biến sắc. Thế nhưng, phải biết hiện tại ở trên quảng trường nhưng là có mấy vạn người. Nói cách khác, hiện tại thiên kiếp đã không phải Mộ Dung Vũ tâm động kỳ thiên kiếp, mà là mấy vạn người tất cả thiên kiếp. Mẹ nó, bị người hãm hại, chạy mau a. Mấy vạn người độ kiếp coi như là tiên nhân lần thứ hai sợ là cũng sẽ lập tức chạy mất dép. Bởi vậy, phát hiện thiên kiếp sau khi, mọi người trong nháy mắt liền bị dọa đến sắc mặt tái xanh, không ai còn dám ghi nhớ Mộ Dung Vũ trên người bảo bối. Thoát thân quan trọng. Tiên kiếm tuy rằng uy lực mạnh mẽ, thế nhưng không còn tính mạng, cho dù cho ngươi thần khí cũng là uổng công. Nhìn mọi người bắt đầu tứ tán chạy trốn, cũng sớm đã dự định muốn chôn giết bọn họ, Mộ Dung Vũ lại há có thể như bọn họ mong muốn đây. Không kiêng dè chút nào đem hơi thở của chính mình phóng thích đến cực hạn, để đưa tới tăng thêm sự kinh khủng kiếp lôi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, đã biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở giữa quảng trường. Thế nhưng mới dừng lại không tới một cái hô hấp công phu, hắn liền lần nữa biến mất, lần này hắn xuất hiện ở quảng trường Đông Phương. Đã sớm ngày đó Mộ Dung Vũ dịch dung xuất hiện ở quảng trường thời điểm, hắn cũng đã đem hà đồ trận pháp bỏ vào quảng trường mỗi một góc. Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất luận cái nào trận pháp phổ cận. Âm âm ầm. Mấy vạn người độ kiếp. Sợ là tu chân giới từ trước tới nay kinh khủng nhất thiên kiếp. Ngay khi Mộ Dung Vũ hơi động trong nháy mắt, khủng bố thiên lôi đã mang theo khiến người ta sợ hãi, kinh hãi uy thế, nát tan hư không, bao phủ vùng thế giới này, đánh giết mà xuống. A a a. Tầng một lôi đánh giết mà xuống, đánh giết toàn bộ quảng trường. Ở kinh khủng như thế thiên lôi đánh giết bên dưới trong quảng trường, lúc này thì có một đám lớn người cho trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Âm âm ầm. Âm âm ầm. Từng đạo như nước mưa giống như dày đặc kiếp lôi không ngừng đánh giết mà xuống, trung gian chen lẫn vô số tu sĩ kêu lên thê lương thảm thiết thanh, bị thiên lôi oanh kích bên trong tu sĩ toàn bộ đều bị oanh thành bột mịn. Chỉ thấy được từng mảng thiên lôi không ngừng đánh giết mà xuống, từng mảng tu sĩ như gặt lúa mạch giống như vậy, liên miên bị đẩy ngã. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ, cực kỳ máu tanh cùng tàn khốc. Thậm chí, so với chiến trường còn kinh khủng hơn, đáng sợ trăm lần, ngàn lần. Mà đứng mũi chịu sào ánh mắt càng là thiên lôi trọng điểm chăm sóc đối tượng. Một đạo to như thùng nước giống như thiên lôi oanh kích mà xuống. Mộ Dung Vũ phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người nhất thời bị mạnh mẽ oanh kích trên mặt đất lên. Này hay là bởi vì hắn có tử thụ tiên y quan hệ, bằng không, sợ là coi như hắn tam phẩm linh khí cấp bậc thân thể cũng sang không được những ngày qua lôi đánh giết. Cắn răng, Mộ Dung Vũ thân hình lay động chân đạp quyết chữ binh, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hóa thành một vệt lưu quang, bắt đầu ở trên quảng trường nhanh chóng xê dịch lên. Từng đạo thiên lôi tựa hồ đã khóa chặt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ biến thành lưu quang chỗ đi qua, trong hư không chính là lít nha lít nhít kiếp lôi. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ, rồi lại khiến người ta sờn cả tóc gáy. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, càng là bị hắn tách ra bộ phận kiếp lôi. Chỉ là bên cạnh hắn phụ cận những tu sĩ kia liền xui xẻo rồi, Mộ Dung Vũ chỗ đi qua, chung quanh hắn mấy chục dặm hư không liền toàn bộ bị thiên lôi tràn ngập mãn, cái khác những tu sĩ kia càng là liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã bị oanh thành nát tan. Ở tầng thứ hai lôi hạ xuống trước, trong quảng trường có thể đứng thẳng người đã rất ít, không có mấy. Mấy vạn người, thậm chí ngay cả tầng một lôi đều không kiên trì được, càng là trực tiếp bị đánh giết rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Diệt thế oai. Chương 185. Diệt thế oai. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn chết. Một tầng kiếp lôi hạ xuống sau khi trên quảng trường mấy vạn người trực tiếp bị đánh thành bột mịn, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Tầng thứ nhất kiếp lôi từ từ tiêu tan. Mà lúc này trên quảng trường có thể đứng thẳng chỉ có vẹn vẹn mấy người. Các đại môn phái độ kiếp kỳ, thậm chí cá biệt thuế biến kỳ tu sĩ. Chỉ là, lúc này, những tu sĩ này đều không có chạy trốn hoặc là rời đi quảng trường, mà là từng cái đều đằng đằng sát khí hướng về vô cùng chật vật Mộ Dung Vũ giết tới. Thiên kiếp. Chỉ cần một phát động thiên kiếp sau khi bất luận ngươi đi tới chỗ nào, thiên kiếp đều sẽ khóa chặt ngươi, sau đó trực tiếp đánh giết. Trừ phi ngươi đi đến một cách ngay cả thiên kiếp cũng không cảm ứng được địa phương. Nơi như thế này ở tu chân giới hẳn là có. Chỉ là hiển nhiên trên quảng trường mọi người, mặc dù bọn họ là thuế biến kỳ tu sĩ, cũng không cách nào ở tầng thứ hai kiếp lôi oanh kích xuống trước trốn đến những địa phương kia đi. Bởi vậy, phẫn nộ bọn họ biết mình trốn không thoát. Liền đều muốn ở mình bị kiếp lôi đánh giết trước đem Mộ Dung Vũ cái này kẻ cầm đầu cho đánh gục. Đến lúc đó, mặc dù chính mình chết rồi cũng coi như là không như vậy tiếc nuối. Lúc này Mộ Dung Vũ bởi vì có tiên khí tại người quan hệ, mặc dù có chút chật vật, thế nhưng là so với những này độ kiếp kỳ thuế biến kỳ tu sĩ ít phải tốt hơn nhiều. Nhìn thấy mọi người giết tới, Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ là cười lạnh. Hơi suy nghĩ, khí tức mạnh mẽ lần thứ hai phóng lên trời. Ầm ầm. Hay là bởi vì bị mấy vạn người gây nên thiên kiếp thực sự là quá mức khủng bố, ở lượt thiên kiếp thứ nhất tiêu tan sau khi tầng thứ hai kiếp xe gen bản không cần thời gian ngưng tụ, lần thứ hai oanh bổ xuống. Muốn giết ta? Các ngươi đều đi chết đi cho ta. Nhìn chém giết tới mười mấy độ kiếp kỳ thậm chí thuế biến kỳ tu sĩ, Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút dữ tợn. Đối với một số môn phái tới nói, bọn họ môn hạ đệ tử rất nhiều, có mấy trăm ngàn chi chúng. Giết bọn họ một ít đệ tử bình thường tuy rằng để bọn họ cảm giác mất mặt, thế nhưng căn bản là không có cách lay động thực lực của bọn họ. Thế nhưng, nếu như đánh chết bọn họ độ kiếp kỳ tu sĩ, đặc biệt thuế biến kỳ tu sĩ vậy thì thật là làm cho bọn họ tổn thất nặng nề. Mười môn phái lớn bên trong, độ kiếp kỳ tu sĩ không tính thiếu. Thế nhưng có thể thành công độ kiếp bước vào thuế biến kỳ tu sĩ vậy thì thật là đã ít lại càng ít. Mà loại này thành công độ kiếp tu sĩ mới là bọn họ môn phái hàng đầu sức mạnh. Bất luận ở môn phái nào, loại cảnh giới này tu sĩ đều là nhất là hút hàng. Bởi vì độ kiếp kỳ tu sĩ rất khó có người có thể bước vào cảnh giới này. Mà thuế biến kỳ tu sĩ hoặc là tuổi thọ tiêu hao hết, hoặc là thành công chuyển biến tiên thể, phi thăng thành tiên. Thực sự là thiếu một cái liền thiếu một cái. nếu là đánh chết thuế biến kỳ tu sĩ, dù cho là mười môn phái lớn cũng sẽ phát điên. Mở ngoặt vung chuyên cua tui ne đóng ngoặt vung mà hiện tại ở trong quảng trường cũng có một hai thuế biến kỳ tu sĩ. Những tu sĩ này thật đúng là khổ rồi. Bạch! Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, liền biến mất ở tại chỗ. Kỳ thực hắn là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thông qua cái kia tế đàn truyền tống đến quảng trường mặt khác một bên. Âm âm ầm. Vô cùng tận kiếp lôi đem quảng trường thậm chí phạm vi hơn ngàn dặm đều bao phủ lại. Như dày đặc hạt mưa giống như vậy tràn ngập đầy mỗi một tấc hư không. Ở khủng bố cực kỳ kiếp lôi đánh giết bên dưới, hư không cũng bị đánh cho nát tan ra. A, mấy cái độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ căn bản là không có cách chống đối kiếp lôi oai, tai kiếp lôi bên trong hóa thành cho tàn. Theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, hết thảy độ kiếp kỳ tu sĩ trực tiếp bị đánh giết. Mà cái kia hai cái thuế biến kỳ tu sĩ dù cho không cam lòng gầm thét lên thế nhưng cuối cùng cũng chạy không thoát bị kiếp lôi đánh giết vận mệnh. Hai tầng kiếp lôi đánh giết đi mấy vạn người, bao quát mười mấy độ kiếp kỳ tu sĩ cùng hai cái thuế biến kỳ tu sĩ. Những này độ kiếp kỳ thuế biến kỳ tu sĩ chính là các đại môn phái cao thủ, trưởng lão. Nguyên bản bọn họ là muốn tới đây mai phục giết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt Mộ Dung Vũ trên người bảo vật. Nhưng là không nghĩ tới nhưng là bị Mộ Dung Vũ xúc động thiên kiếp bắn cho giết. Trên thực tế, mọi người dự liệu được mỗi một loại tình huống. Bao quát Mộ Dung Vũ trên người màu vàng hài cốt. Chỉ là nhưng là không ai biết, Mộ Dung Vũ ở mỗi đột phá một cảnh giới lớn thời điểm đều sẽ xúc động thiên kiếp. Vốn là, Mộ Dung Vũ thiên kiếp căn bản không đáng sợ. Thế nhưng là bởi vì bị hắn cố ý thiết kế, lợi dụng mấy vạn người xúc động thiên kiếp rốt cuộc tạo thành mấy vạn người độ kiếp khủng bố cảnh tượng. Mấy vạn người thiên kiếp, so với ngày đó Ma Sơn bên trong cái kia mãnh nam độ thiên kiếp còn kinh khủng hơn vô số lần. Trong lúc sự sau khi truyền ra, tu chân giới khiếp sợ. Bình tĩnh tu chân giới nhưng là như trong nháy mắt biến thành sóng to gió lớn đại dương. Những kia bị bấy giết đệ tử môn phái dồn dập giận dữ bắt đầu toàn thế giới truy sát Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hầu như chính là cùng vô địch thiên hạ. Bất quá Mộ Dung Vũ nếu dám đánh giết nhiều người như vậy, hắn tự nhiên có dựa dẫm. Đương nhiên, những này là nói sau tạm thời không đề cập tới. Hai tầng kiếp sau khi, Mộ Dung Vũ bị đánh bên trong nổn ở ngoài tiêu, dù cho là tiên khí tử thụ tiên y phòng hộ ánh sáng cũng bị kiếp lôi bắn cho kích lờ mờ tối tăm lên. Phốc! Vô số kiếp lôi đánh giết mà xuống, dù cho có tử thụ tiên y phòng hộ, Mộ Dung Vũ cũng bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, có vài kinh mạch cũng trực tiếp bị kiếp lôi cho đập vỡ tan. Ầm! Ầm! Ầm! Từng đạo kiếp lôi hết mức đánh giết ở Mộ Dung Vũ trên người, đánh giết Mộ Dung Vũ choáng váng, phun máu tươi tung tóe. Dù cho hắn có tam phẩm linh khí cấp bậc thân thể, lúc này cũng không chịu nổi. Quần áo đã bị nổ nát thành bột mịn. Mà Mộ Dung Vũ lúc này thân thể nhưng là xuất hiện từng cái thấm huyết vết sách như đồ sứ mặt trên vết sách giống như vậy, cực kỳ khủng bố. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Vô số đan dược trực tiếp thiêu đốt, nhanh chóng bổ sung Mộ Dung Vũ tiêu hao sức mạnh cùng với nhanh chóng tu bổ hắn bị thương thân thể. Ầm ầm. Một trận nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ bị mạnh mẽ bổ vào mặt đất lên mà tầng thứ hai kiếp lôi rốt cuộc tiêu tan. Mộ Dung Vũ không dám thất lễ trực tiếp xếp bằng trên mặt đất trên mặt bắt đầu khôi phục lại. Còn có 7 tầng kiếp lôi đang khôi phục. Khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn biết, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút cay đắng. Chiếu tiếp tục như thế, hắn dù cho có thể chặn lại rồi tầng thứ 3 kiếp lôi cũng không ngăn được tầng thứ 4 kiếp lôi. Hắn vẫn là đánh giá thấp mấy vạn người gửi ra kiếp lôi, vẹn vẹn hai đạo kiếp lôi, liền hầu như đã đem tiên khí tử thụ tiên y bắn cho nát. Mà hắn càng là khó có thể tưởng tượng uy lực to lớn nhất tầng thứ 9 kiếp lôi đều sẽ đạt đến mức nào. Khủng bố cỡ nào. Lẽ nào lần này liền muốn bị kiếp lôi cho đánh giết sao? Mộ Dung Vũ trong lòng cay đắng nghĩ đã đứng thẳng người lên. Bởi vì tầng thứ 3 kiếp lôi đã đánh giết hạ xuống. Lần này muốn dùng đến Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, ở tầng thứ 3 kiếp lôi đánh giết hạ xuống trước, hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, đưa nó đỉnh ở trên đỉnh đầu. Hà Đồ Lạc Thư một lần nữa đã biến thành một bức cổ lão bức tranh, mở ra sau khi phát ra nhàn nhạt hào quang màu vàng đất đem Mộ Dung Vũ bao phủ lại. Âm âm ầm. Tầng thứ 3 kiếp lôi rốt cuộc oanh bổ xuống. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư thể hiện ra nó khủng bố một mặt. Vô số oanh bổ xuống kiếp lôi tất cả oanh kích ở nó thân lên chỉ là Hà Đồ Lạc Thư nhưng là lập lòe hào quang màu vàng đất trực tiếp đem những này kiếp lôi cho đỡ được. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ thoáng sững sờ, tiếp theo liền vui mừng khôn xiết. Hà Đồ Lạc Thư có thể chống đối kiếp lôi. Nói cách khác, hắn lần này độ kiếp có hy vọng rồi. Đại hỉ sau khi Mộ Dung Vũ lập tức tràn ngập tự tin. Hà Đồ Lạc Thư phát ra màu vàng đất nhàn nhạt ánh sáng, rủ xuống đến, như một cái vòng bảo vệ bình thường đem Mộ Dung Vũ vững vàng bao phủ ở bên trong, nghiêm mật thậm chí không có một đạo kiếp lôi có thể oanh phách đi vào. Đây chính là cơ hội thật tốt. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời vui mừng cực kỳ. Liền, hắn cẩn thận từng ly từng tí một khống chế Hà Đồ Lạc Thư, mở ra một vết nứt, thả một phần kiếp lôi đi vào. Sau đó, Mộ Dung Vũ vận chuyển sức mạnh, bắt đầu đem những sức mạnh này dẫn dắt ở trên người mình, bắt đầu rèn luyện cơ thể chính mình. Trong chốc lát sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, đem Bách Điểu Triều Hoàng Thương cũng cho tế đi ra, bay vút lên trời, đi vào kiếp lôi bên trong. Bách Điểu Triều Hoàng Thương chính là Triệu Vân thiếp thân binh khí, nguyên bản vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là ở Triệu Vân ngã xuống trận chiến đó bên trong, chịu đến hiểu rõ tổn thương, bị đánh thành pháp khí. Mà cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều dùng chính mình hỗn độn sức mạnh ôn dưỡng nó, muốn hắn sớm ngày khôi phục trạng thái đỉnh cao. Chỉ là thực lực của hắn dù sao quá nhỏ yếu, rất khó quả thực chữa trị. Mà kiếp lôi bên trong ẩn chứa sức mạnh là vô cùng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ ở rèn luyện chính mình thân thể đồng thời cũng muốn dùng kiếp lôi sức mạnh chữa trị Bách Điểu Triều Hoàng Thương. Cho tới Bách Điểu Triều Hoàng Thương có thể hay không bị kiếp lôi nổ nát. Cái vấn đề này Mộ Dung Vũ xưa nay sao cân nhắc qua. Dù sao, hiện tại kiếp lôi tuy rằng vô cùng khủng bố. Thế nhưng đỉnh cao Triệu Vân cùng với kẻ thù của bọn họ sức mạnh tăng thêm sự kinh khủng. Liền những cường giả kia đều không thể nổ nát Bách Điểu Triều Hoàng Thương, những này kiếp lôi lại có thể nào hư hao Bách Điểu Triều Hoàng Thương đây? Bởi vậy Mộ Dung Vũ là 100 yên tâm. Mà bởi vì Hà Đồ Lạc Thư quan hệ, Mộ Dung Vũ cũng không có nguy hiểm dẫn sát kiếp lôi rèn luyện cơ thể chính mình. Lúc này, rời xa cực thiên cảnh vào miệng. Lối vào ở ngoài cực thiên thành, hết thảy tu sĩ đều bị kinh chuyển động. Xa xa nhìn sang cực thiên cảnh vào miệng. Lối vào nơi đó kiếp vân bao phủ, sấm vang chớp giật. Từng luồng khủng bố cực kỳ uy thế từ phương xa truyền tới, làm người run sợ. Vô số tu sĩ thậm chí đã rời đi cực thiên thành, hướng về bên này nhích tới gần, bọn họ muốn nhìn một chút bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà một ít người có kinh nghiệm nhưng là đã biết những kia kiếp vân cùng kiếp lôi đó là bởi vì có người ở độ kiếp. Hơn nữa, xa xa nhìn sang, những kia khủng bố uy thế từng trận truyền ra, hủy thiên diệt địa. Như diệt thế như thế, như thế giới tận thế đến giống như vậy, vô cùng khủng bố. Thậm chí, liền thuế biến kỳ tu sĩ cũng bị kinh khủng kia uy thế khiếp sợ trong lòng rung động cảm giác sợ hãi. Đến cùng là ai ở độ kiếp? Nơi đó chính là cực thiên cảnh phía trước quảng trường, lẽ nào? Rất nhiều tu sĩ sắc mặt đột biến, triển khai thân hình hướng về phía trước liền cẩn thận từng ly từng tí một bay qua. Sở dĩ cẩn thận từng ly từng tí một, đó là bọn họ cũng đều biết kiếp lôi đáng sợ. Nếu như bọn họ cũng tiến vào cái kia phạm vi, kiếp lôi cũng sẽ cho rằng bọn họ cũng là độ kiếp giả, đến lúc đó một đạo kiếp lôi bổ xuống, bọn họ liền muốn ngòm củ tỏi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Màu đen kiếp lôi. Không ai dám tới gần kiếp vân phạm vi bao phủ, thậm chí tới gần không một chút nào có thể. Đứng thẳng ở phía xa, mọi người chỉ là nhìn thấy trong hư không tất cả đều là âm kiếp vân, vô số kiếp lôi như mưa rơi vương xuống đến tràn ngập đầy toàn bộ hư không. Ngoại trừ âm kiếp vân cùng lập lòe điện quang kiếp lôi ở ngoài, mọi người không ai có thể nhìn rõ ràng kiếp vân bao phủ bên dưới đến cùng còn có ai ở bên trong độ kiếp. Chỉ là bọn họ nhưng là biết kiếp vân bao phủ bên dưới nhất định còn có một người. Nếu như độ kiếp người đã bị đánh giết, như vậy kiếp vân đã sớm tiêu tan. Mà bây giờ kiếp vân nhưng là không tiêu tan, cũng là mang ý nghĩa độ kiếp người còn chưa có chết. Chỉ là bởi vậy, mọi người liền chấn kinh rồi. Cách thật xa, bọn họ vẫn như cũ cảm giác được kiếp lôi loại kia diệt thế khủng bố uy thế. Dù cho là thuế biến kỳ cao thủ cũng cảm giác được sợ hãi, huống chi là độ kiếp người chịu đựng này khủng bố kiếp lôi đánh giết. Đến cùng ai ở đây độ kiếp? Mọi người khiếp sợ nghĩ, không ngừng nhìn về phía kiếp vân bao phủ bên trong, muốn nhìn rõ ràng đến cùng ai ở độ kiếp. Kiếp vân, kiếp lôi, rõ ràng là độ kiếp, thế nhưng là không phải tứ cửu thiên kiếp, đến cùng là ai độ kiếp khủng bố như vậy? Có người cau mày nói rằng, tứ cửu thiên kiếp cũng chính là độ kiếp kỳ hậu kỳ tu sĩ nhất định phải trải qua độ kiếp. Tứ cửu thiên kiếp cùng với những cái khác thiên kiếp so với hết sức rõ ràng, bởi vì độ tứ cửu thiên kiếp thì đều sẽ xuất hiện thang lên trời cùng tiên môn. Thế nhưng hiện tại cũng không có thang lên trời cùng tiên môn. Nếu không phải tứ cửu thiên kiếp, lẽ nào là bình thường thiên kiếp? Nhưng là bình thường tu sĩ bình thường cũng sẽ không độ kiếp a, nhất định phải vô cùng nghịch thiên mới sẽ độ kiếp. Khiếp sợ sau khi trong lòng mọi người nhưng là cảm giác được vô cùng trầm trọng. Độ kiếp người không phải độ tứ cửu thiên kiếp, vậy thì là người này có vô cùng nghịch thiên tư chất, nghịch thiên đến liền trời cũng không cho. Nghịch thiên không nghịch thiên, Mộ Dung Vũ không biết. Lúc này tầng thứ 5 kiếp lôi đã từ từ tiêu tan. Ở Hà Đồ Lạc Thư trợ giúp bên dưới, Mộ Dung Vũ cái này kiếp độ chính là hữu kinh vô hiểm. Mấy vạn người gửi ra thiên kiếp thực sự là khủng bố. Thế nhưng khủng bố đến đâu thiên kiếp cũng không cách nào lay động Hà Đồ Lạc Thư. Mà dựa dẫm Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ không ngừng dẫn sắt kiếp lôi rèn luyện cơ thể chính mình. Lúc này, Mộ Dung Vũ thân thể đã đột phá tới tứ phẩm linh khí cấp bậc. Nay vẹn vẹn chỉ là phía trước 5 lượt thiên kiếp mà thôi, mặt sau còn có 4 lượt thiên kiếp, một tầng so với một tầng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ tuy rằng cảm giác được tâm tình trầm trọng, thế nhưng hắn nhưng là cảm thấy cơ thể chính mình hẳn là còn có thể đột phá một cảnh giới, hẳn là có thể đạt đến ngũ phẩm linh khí cấp bậc. Đối lập với Mộ Dung Vũ thân thể biến hóa, Bách Điểu Triều Hoàng Thương biến hóa càng to lớn hơn. Liên tục hấp thu mấy tầng kiếp lôi sức mạnh sau khi nó cấp bậc đã miễn cưỡng bị tăng lên đến thất phẩm linh khí cấp bậc. Hay là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cửu trùng thiên thiên kiếp qua đi, Bách Điểu Triều Hoàng Thương có thể đột phá tới tiên khí cấp bậc cũng khó nói. Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời, sắc mặt lại nghiêm nghị lên, bởi vì tầng thứ 6 kiếp lôi đã bay xuống. Âm âm ầm, kiếp vân bao phủ. Kiếp lôi bừa bãi tàn phá, như một mảnh tận thế cảnh tượng. Triệu Chỉ Tình đứng ở kiếp vân xa xa một ngọn núi cao bên trên, nhìn phương xa bên này khủng bố kiếp lôi, trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu. Thông minh như nàng, đã ý thức được độ kiếp người vô cùng có khả năng là Mộ Dung Vũ. Bởi vì Mộ Dung Vũ trước cái kia mấy câu nói, phải cho các đại môn phái một món lễ lớn. Này một trận kiếp lôi hạ xuống sau khi các đại môn phái người đã tử thương hầu như không còn. Chỉ có Mộ Dung Vũ một người còn ở bên trong khổ sở chống đỡ. Sở dĩ xác định Mộ Dung Vũ không có chuyện gì thích hợp bởi vì Triệu Chỉ Tình trong tay còn nắm giữ Mộ Dung Vũ linh hồn thủy tinh. Linh hồn thủy tinh không có phá nát cũng là đại diện cho Mộ Dung Vũ tạm thời không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ không có chuyện gì cũng không có nghĩa là Triệu Chỉ Tình liền yên lòng. Nhìn trước mắt như diệt thế bình thường khủng bố kiếp lôi, không ai biết, đến cùng có không ai có thể chống đối hạ xuống. Ở không nhìn thấy kiếp vân tiêu tan, chưa thấy mộ dung vũ bình yên vô sự trước, Triệu Chỉ Tình đều sẽ vẫn lo lắng. Chuyện gì thế này? Có người độ kiếp sao? Một mặt khác, Vưu Mộng Thanh cùng nàng mẫu thân Vưu Lục Tú, cùng với Huyền Nguyệt Tông một ít đệ tử cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn phương xa. Nhìn thấy khủng bố như vậy cảnh tượng, Vưu Mộng Thanh thậm chí thối biến kỳ Vưu Lục Tú khuôn mặt nhỏ đều bị dọa đến trở nên trắng bệch. Nếu không có bọn họ rất sớm rời đi quảng trường, sợ là lúc này cũng sớm đã bị kiếp lôi đánh giết. Mười môn phái lớn bên trong chỉ có Huyền Nguyệt Tông cùng Ẩn Tiên Tốc người trước thời gian rút đi quảng trường, mỗi một cái đệ tử tổn thương. Còn những môn phái khác đệ tử, sợ là đã sớm oanh thành bột mịn. Mộng Thanh, lúc đó đúng là Mộ Dung Vũ nói để chúng ta rời đi quảng trường sao? Trong lòng khiếp sợ Vưu Lục Tú quay đầu nhìn tỏ rõ vẻ khiếp sợ Vưu Mộng Thanh hỏi. Lúc đó chỉ Tình tỷ tỷ lại đây nói cho là ta nói như vậy, hơn nữa Ẩn Tiên Tốc người không phải cũng đều rời đi sao? Vưu Mộng Thanh nói đột nhiên trong mắt sáng ngời. Lẽ nào mẫu thân hoài nghi lần này người khởi xướng là Mộ Dung Vũ? Lập tức Vưu Mộng Thanh lại lắc đầu. Hắn bất quá một cái nho nhỏ dung hợp kỳ tu sĩ thôi, hắn thật sự như vậy nghịch thiên có thể gợi ra thiên kiếp. Dù cho gợi ra thiên kiếp, sợ là cũng đã sớm thiên kiếp đánh giết. Vưu Mộng Thanh đem đầu muốn bởi chống bỏi giống như vậy, nàng là làm sao cũng không tin Mộ Dung Vũ tư chất sẽ nghịch thiên đến gợi ra thiên kiếp mức độ. Hơn nữa, khủng bố như vậy thiên kiếp, dù cho có tiên khí hộ thể, sợ là cũng sớm đã bị đánh giết. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ muốn chết. Mộ Dung Vũ nếu sớm nhắc nhở muốn chúng ta rời đi, như vậy lần này thiên kiếp dù cho không phải hắn gợi ra, cũng cùng hắn có quan hệ lớn lao. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không muốn đối với chúng ta Huyền Nguyệt Tông người ra tay. Vưu Lục Tú tuy rằng không xác định thiên kiếp này là có hay không cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ. Thế nhưng nàng nhưng là khẳng định Mộ Dung Vũ cùng việc này có quan hệ. Sau đó, chúng ta Huyền Nguyệt Tông tuyệt đối không thể cùng Mộ Dung Vũ là địch, có thể hỗ trợ, tận năng lực hỗ trợ đi. Vưu Lục Tú trong lòng rơi xuống quyết định này. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ toàn thân ánh chớp lấp lóe, đem một đạo kiếp lôi sức mạnh cho chuyển hóa, rèn luyện thân thể sau khi... Hắn thân thể đột nhiên run lên, tiếp theo một luồng khí tức mạnh mẽ lóe ra. Lục phẩm linh khí cấp bậc. Cảm nhận được chính mình thân thể nắm giữ sức mạnh lớn, Mộ Dung Vũ không khỏi thoải mái một tiếng. Lục phẩm linh khí là khái niệm gì? Dù cho là ở tu chân giới, lục phẩm linh khí cũng không nhiều thấy, chớ nói chi là lục phẩm linh khí cấp bậc thân thể. Hiện tại Mộ Dung Vũ, vẻn vẹn chỉ là thân thể cũng đã tương đương với trong giới tu chân lục phẩm linh khí. Cơ thể hắn cũng có thể xem là linh khí sử dụng. Còn có hai tầng kiếp. Nhìn trên đỉnh đầu vẫn như cũ nồng nặc cực kỳ kiếp vân cùng càng ngày càng dày đặc, khủng bố uy thế, Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Mộ Dung Vũ, ngươi sắp hại chết ta. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hà Đồ gào thét, hận đến nghiến răng, hận không thể đem Hà Đồ Lạc Thư cho hủy bỏ đi, để kiếp lôi trực tiếp đem Mộ Dung Vũ đánh giết thành bột mịn quên đi. Kiếp vân oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư mặt trên thời điểm, liền đã biến mất rồi. Thế nhưng cũng không phải thật sự liền như thế biến mất rồi. Mà là bị Hà Đồ đem kiếp lôi trực tiếp chuyển nhập đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc này... Hà Đồ Lạc Thư gần phân nửa thế giới đều bị này khủng bố kiếp lôi bắn cho kích hóa thành bột mịn. Thậm chí toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư thế giới đều tràn ngập đầy lần này thiên kiếp khủng bố uy năng. Đương nhiên, lần này thiên kiếp tuy rằng uy lực mạnh mẽ, thế nhưng còn không cách nào phá hủy Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Chỉ là, rời đi kiếp lôi nhưng là cần Hà Đồ động thủ a. Nhìn một tầng so với một tầng khủng bố kiếp lôi. Hà Đồ bận biểu luống cuống tay chân, lui quá chừng. Thậm chí, hồi nguyên đan cũng không biết thiêu đốt mấy cái trăm triệu, chỉ là không ngừng bổ sung Hà Đồ tiêu hao sức mạnh mà thôi. Mộ Dung Vũ không hề trả lời, bởi vì tầng thứ 8 kiếp lôi đã oanh kích mà xuống. Hà Đồ kế tục làm lên cu ly, không ngừng đem oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư mặt trên kiếp lôi rời đi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà Mộ Dung Vũ nhưng lại như trước dẫn sắt kiếp lôi rèn luyện bản thân. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư tồn tại, Mộ Dung Vũ trên căn bản là hữu kinh vô hiểm. Không đến bao lâu tầng thứ 8 kiếp lôi tiêu tan. Không có gì thay đổi, Mộ Dung Vũ thân thể không thể kế tục đột phá. Mà đã thăng cấp đến cửu phẩm linh khí bách điểu triều hoàng thương nhưng là trôi nổi ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, bộc lộ ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen. Tầng thứ 9 kiếp lôi chậm chạp không có hạ xuống. Mà lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Đối với hắn cái này thường thường bị sét đánh gặp thiên đố gia hỏa, hắn đã sớm biết tầng thứ 9 kiếp lôi so với phía trước 8 tầng kiếp di ra lên chi cùng còn kinh khủng hơn vài lần. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ càng là đem Hà Đồ Lạc Thư triệu hồi đến, phóng to, sau đó chăm chú đem chính mình bao vây ở bên trong. Mà bách điểu triều hoàng thương, nhưng là vẫn như cũ trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không. Âm ấm. Nổ vang rung trời sau khi, một tia sét từ nồng nặc kiếp vân bên trong oanh kích mà xuống. Cùng phía trước 8 tầng kiếp lôi hoàn toàn khác nhau chính là, lần này chỉ có một tia chớp, một đạo chỉ có cánh tay kích cỡ tương đương màu đen sấm sét. Làm sao chỉ có một tia chớp? Hơn nữa còn là màu đen. Mộ Dung Vũ trong lòng rất là kỳ quái. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, tầng thứ 9 lôi cũng có thể là đầy trời ánh chớp chính là. Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng là hết sức chăm chú lên. Nhìn nhanh chóng bổ về phía chính mình màu đen sấm sét, Mộ Dung Vũ khống chế bách điểu triều hoàng thương một thương liền đâm đi tới. Ầm ầm. Bách điểu triều hoàng thương vừa hơi động, đạo kia màu đen sấm sét lại đột nhiên ra tốc, đột nhiên oanh bổ vào nó thân lên đón lấy, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy bách điểu triều hoàng thương dĩ nhiên rung động dữ dội lên. Không rõ vì sao Mộ Dung Vũ trong lòng chính cảm thấy kỳ quái, thế nhưng vừa lúc đó, đạo kia màu đen kiếp lôi mãnh tăng tốc độ. Sau đó ở Mộ Dung Vũ kinh hãi trong ánh mắt trực tiếp xuyên thấu Hà Đồ Lạc Thư, sau đó mạnh mẽ chém đánh ở hắn thân lên. Còn có thể xuyên thấu Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ trong lòng mới vừa hiện ra cái ý niệm này, tiếp theo hắn liền mắt tối sầm lại, trong nháy mắt không còn ý thức. Mà cái kia một đạo màu đen kiếp lôi nhưng là trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn. Gay go. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, chính cắn răng muốn đem tầng thứ 9 kiếp lôi chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Hà Đồ ở nhìn thấy đạo kia màu đen kiếp lôi dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đang muốn có động tác gì thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã bị đánh trúng, cả người nhất thời hôn mê đi. Hà Đồ quát to một tiếng không được. Hà Đồ Lạc Thư cuốn một cái, đem Mộ Dung Vũ cùng bách điểu triều hoàng thương một cái cuốn vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, sau đó vèo một cái liền biến mất ở tại chỗ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Thực lực tăng vọt. Ở Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, nói đúng ra, ở màu đen kiếp lôi bắn trúng Mộ Dung Vũ trong nháy mắt đó, giữa bầu trời kiếp vân liền tiêu tan. Kiếp vân tiêu tan sau khi trong thiên địa lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng, thiên thanh khí lãng dáng vẻ, nếu không có cực thiên cảnh vào miệng. Lối vào phủ cận quận Sơn, đại địa đã bị di vì bình địa, biểu lộ ra vừa mới chuyện đã xảy ra. Bằng không... hết thảy đều tựa hồ chưa từng xảy ra. Kiếp vân biến mất rồi, cái kia độ kiếp người trung quy vẫn không thể nào thành công độ kiếp mà bị đánh giết sao. Nhìn lần nữa khôi phục nhẹ như mây gió bầu trời, phủ cận trong lòng mọi người đều là nghĩ như thế. Sở dĩ suy đoán độ kiếp giả đã bị kiếp lôi đánh giết, điều này là bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy tầng thứ 9 lôi. Tuy rằng, loại này độ kiếp tu sĩ cực nhỏ, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đối với thiên kiếp nhận thức khuyết thiếu. coi như là bình thường nhất thiên kiếp đều sẽ có 9 tầng. Mà tứ cửu thiên kiếp càng là có đầy đủ tầng 36. Màu đen kiếp lôi xuất hiện, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa thực sự là quá nhỏ. Ngoại trừ lúc đó người Mộ Dung Vũ ở ngoài, không có người thứ hai phát hiện. Đương nhiên, Hà Đậu ngoại trừ. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới sẽ suy đoán Mộ Dung Vũ đã bị đánh giết. Bạch, bạch, bạch. Tuy rằng kiếp vân đã tiêu tan, thế nhưng là cũng không ai dám tiến lên trước nửa bước. Đang không có xác định kiếp vân thật sự tiêu tan trước, bọn họ cũng không dám để cho mình nhất thời lỗ mãng mà để cho mình ném mất mạng nhỏ. Biết nửa ngày sau khi, mới có người triển khai thân hình, hóa thành một mạt lưu quang vọt vào trước kia bên trên quảng trường. Nhìn phía dưới đã bị san thành bình địa đại địa, cái kia có mấy ngàn mét rãnh sâu, trong lòng mọi người đều cực kỳ chấn động. Kiếp vân phạm vi không phải rất lớn, thế nhưng là đem đại địa oanh trầm xuống mấy ngàn mét. Trên thực tế cũng không phải trầm, mà là những này bùn đất hòn đá chờ chút toàn bộ bị kiếp lôi bắn cho thành bột mịn. Không có ai, không có thứ gì. Ngoại trừ bị san thành bình địa đại địa ở ngoài. Nói cách khác, trước ở quảng trường các đại môn phái tu sĩ, mấy vạn người toàn bộ đều ở cái kia từng trận kiếp lôi bên trong hóa thành cho tàn. T. Nghĩ đến mấy vạn tu sĩ liền như thế thời gian nửa ngày bị oanh kích liền không còn sót lại một chút cặn, mọi người từng cái hút vào khí lạnh. Thậm chí, phía sau lưng bọn họ càng là bay lên một luồng hơi lạnh, để trong lòng bọn họ cảm giác được sợ hãi. Đến cùng là ai chủ đạo tất cả những thứ này? Trong lòng mọi người đều là cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Tu chân giới chi lớn, tu sĩ vô số, mỗi ngày chết người đều không thể chỉ mấy vạn cái. Thế nhưng đó là ở toàn bộ tu chân giới bên trong phạm vi. Mà hiện tại, mấy vạn người nhưng là bị kiếp lôi đánh giết rồi. Mà hết thảy này, vô cùng có khả năng là bởi vì người kia. Bất quá, bọn họ tuy rằng khiếp sợ với sự ác độc của người nọ ác độc. Chỉ có điều nhưng là không làm sao lo lắng, bởi vì bọn họ đều cho rằng cái kia chủ đạo tất cả những thứ này người đã bị đánh giết. Dù sao tầng thứ 9 kiếp lôi cũng không có hạ xuống. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết tầng thứ 9 kiếp lôi cũng sớm đã hạ xuống, thậm chí bắn trúng Mộ Dung Vũ, để Mộ Dung Vũ không biết sống chết. Triệu Chỉ Tình cũng xuất hiện ở mảnh này phế tích bên trong. Ở này hồi lâu sau, không thấy có người phát hiện Mộ Dung Vũ, trong lòng nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Vũ không chết, bởi vì linh hồn của hắn thủy tinh cũng không có phá nát. Mà Triệu Chỉ Tình lo lắng chính là Mộ Dung Vũ tuy rằng không chết, thế nhưng là bị thương nặng, một khi bị người phát hiện, hắn chắc chắn phải chết. Lúc này, nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã không biết tung tích, nàng mới triệt để yên lòng. H.T.T.B. Trai Em Cu A Tu Nên xuyệt trái, Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư cùng cái kia thần kỳ truyền tống trận, hắn tại sao có thể có nguy hiểm đây? Triệu Chỉ Tình thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng cười nói. Chỉ là Triệu Chỉ Tình không biết chính là, lúc này Mộ Dung Vũ xác thực gặp phải nguy hiểm, nguy cơ sống còn. Một lơ là, thì sẽ thân tử đạo tiêu. Xong, này kiếp lôi đem nơi này di vì bình địa cực thiên cảnh lối vào sẽ không cũng bị đánh thành phấn vụn chứ. Trong đám người đột nhiên truyền ra một cách tương đương khiếp sợ âm thanh. Nghe vậy tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Bởi vì trước kia cực thiên cảnh vào miệng. Lối vào chỗ đã sớm tai kiếp lôi đánh giết bên dưới, mất tung ảnh. Hẳn là sẽ không chứ. Tất cả mọi người cảm giác được có gì đó không đúng. Nếu là cực thiên cảnh lối vào bị nát tan, như vậy bọn họ sau đó liền không cách nào tiến vào cực thiên cảnh. Chỉ là cũng không ai dám khẳng định. Nếu muốn biết kết quả còn cần đợi được 10 năm sau khi. Ở phủ cận không phát hiện cái gì sinh tồn tu sĩ sau khi, mọi người liền dồn dập trở lại cực thiên thành. Mà các đại môn phái mấy vạn tu sĩ một khi bị thiên kiếp đánh giết, sự tình cũng truyền ra đến chấn động tu chân giới. Lại không nói tu chân giới làm sao chấn động, các đại môn phái cũng bởi vì trộm gà không xong còn mất nắm gạo mà rất là tức giận. Màu đen kiếp lôi khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn không thể chặn, ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước cũng đã kích ở hắn thân lên, lúc này liền đem Mộ Dung Vũ cho kích hôn mê bất tỉnh. May là Hà Đồ đúng lúc phản ứng lại, trước tiên liền đem Mộ Dung Vũ cho cuốn vào đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mộ Dung Vũ nằm trên mặt đất trên người ánh chớp lấp lóe, đã đạt đến lục phẩm linh khí cấp bậc thân thể, lúc này dĩ nhiên đã toàn bộ tan vỡ ra. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình, sâu thấy được tận xương thấm huyết vết nứt xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Thậm chí, nguyên bản đã cùng Mộ Dung Vũ nhận chủ tồn ở trong cơ thể hắn tử thụ tiên ý lúc này cũng đã bóc ra, một lần nữa hóa thành một điều màu tím sợi tơ, rơi trên mặt đất lên. Toàn thân rạn nứt, Hà Đồ thậm chí không dám tới liều xúc một thoáng Mộ Dung Vũ thân thể. Chỉ lo chính mình đụng vào chạm được Mộ Dung Vũ thân thể, cơ thể hắn sẽ lập tức phá nát ra. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ khí tức trên người cũng càng ngày càng yếu ớt. Tựa hồ bởi vì cái kia một đạo màu đen kiếp lôi quan hệ, Mộ Dung Vũ đã gặp bị trọng thương. Hà Đồ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái kia một đạo màu đen kiếp lôi hắn cũng không biết là món đồ gì, cũng hoàn toàn chưa từng nghe nói có loại kia kiếp lôi tồn tại. Liền Hà Đồ Lạc Thư đều không thể chống đối kiếp lôi, Mộ Dung Vũ thân thể tuy rằng đã đạt đến lục phẩm linh khí, thế nhưng là không có lập tức bị oanh thành bột mịn xem như là rất mạnh mẽ. Chỉ là, lúc này tâm tình phi thường kém, hơn nữa rất gấp. Nhìn Mộ Dung Vũ khí tức càng ngày càng yếu ớt, nếu như hắn không nữa lấy biện pháp, Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật có thể liền như vậy ngã xuống. Hắn nhưng là hỗn độn thiên thể, hơn nữa còn tu luyện hỗn độn thiên thể lục, Hà Đồ là tuyệt đối không cho phép hắn ngã xuống. Chỉ là bây giờ có thể có biện pháp gì? Không có cái gì tiên đan, hắn hiện tại có thứ đối với cứu lại Mộ Dung Vũ tính mạng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Sắc mặt âm trầm Hà Đồ ở tại chỗ trầm ngâm một chút, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm bọn họ đã đi tới cực thiên cảnh cửu phẩm linh mạch lòng đất đồng đá bên trong. Sau đó Hà Đồ trực tiếp đem Mộ Dung Vũ rời đi ở phía dưới cái kia do linh khí ngưng tụ mà thành to lớn dòng sông bên trong. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Nhìn ở khủng bố linh khí bên trong hơi thở sự sống rốt cuộc không lại yếu bớt Mộ Dung Vũ, Hà Đồ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại cũng hết cách rồi, chỉ có thể để này điều cửu phẩm linh mạch chậm rãi chữa trị Mộ Dung Vũ thương tích. Lúc này, nếu như có người có thể nhìn ra Mộ Dung Vũ thân thể, có thể phát hiện cơ thể hắn kinh mạch, đan điền, thậm chí trong đan điền cái kia 9 viên đặc biệt do hoa sen sinh thành màu đen trái tim cũng toàn bộ biến mất rồi. Trực tiếp bị màu đen kiếp lôi bắn cho thành nát tan. Mà lúc này, màu đen kiếp lôi không ngừng ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể tới lui tuần tra, chỗ đi qua, phát ra một loại rủa gì mà mạnh mẽ cùng sức mạnh kinh khủng. Loại sức mạnh này không ngừng phá hủy Mộ Dung Vũ thân thể kinh mạch, thậm chí sinh mệnh. Chỉ là tất cả những thứ này đều phát sinh ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể, thậm chí ngay cả Hà Đồ đều không nhìn thấu. Thời gian trôi qua, đã qua một tháng. Tuy rằng có thể chữa trị thương thế của hắn thế nhưng quá chậm. Hà Đồ cau mày, tự nói một tiếng. Vẫn là. Trầm ngâm một thoáng sau khi, Hà Đồ vung tay lên, nhất thời đem cuốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó, hắn trực tiếp thả ra Hà Đồ Lạc Thư. Cuộn trào cực kỳ linh khí nhất thời mãnh liệt tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, cùng Mộ Dung Vũ ở cửu phẩm linh mạch bên trong như thế. Gia tốc thời gian, Hà Đồ hét lớn một tiếng, bắt đầu tiêu đốt cửu phẩm linh mạch tràn vào linh khí, trực tiếp gia tốc Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời gian. Bởi vì bên ngoài có cuồn cuộn không dứt linh khí nguyên nhân, hiện tại Hà Đồ không có bất kỳ kiêng kỵ, trực tiếp đem gia tốc thời gian đến gấp trăm lần. Nói cách khác, bên ngoài tu chân giới một ngày, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới bắt đầu đã qua 3 tháng. Bên ngoài một năm, Hà Đồ Lạc Thư đã qua 100 năm. Đương nhiên, Hà Đồ chỉ là đem gia tốc thời gian phạm vi thu nhỏ lại ở một cái rất nhỏ bên trong không gian. Bằng không, không cẩn thận Hà Đồ Lạc Thư bên trong những người kia sẽ tiêu hao hết tuổi thọ mà chết. Thời gian không ngừng trôi qua, quá khứ một năm rồi lại một năm. Một cách mười năm lại một cách mười năm. Ở cửu phẩm linh mạch mạnh mẽ linh khí chữa trị bên dưới, Mộ Dung Vũ thân thể rốt cuộc khôi phục như thường. Chỉ là, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ còn đang ngủ say ở trong. Nhưng mà, vẫn canh giữ ở Mộ Dung Vũ bên người Hà Đồ, nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ biến hóa. Đầu tiên là cơ thể hắn, lúc này dĩ nhiên đã đột phá tới thất phẩm linh khí cấp bậc rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ lúc này khí tức trên người tuy rằng không có quá nhiều tản mạn ra, thế nhưng là không ngừng ở tăng cường. Linh tịch kỳ. Đột nhiên có một ngày, Hà Đồ kinh ngạc phát hiện, Mộ Dung Vũ cảnh giới dĩ nhiên lần thứ hai đột phá. Không có chủ động tu luyện cũng đột phá. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tuy rằng không có tu luyện, chỉ có điều ở chữa trị thân thể thời điểm, sức mạnh của hắn cũng không ngừng vận chuyển. Còn nữa, trên thế gian gia tốc bên dưới, hắn ở đây đã qua mấy chục năm. Mấy chục năm đột phá một cảnh giới lớn đối với hắn mà nói quá chậm. Đương nhiên, hắn chữa trị thân thể cũng đã dùng mấy chục năm thế gian. Sẽ không phải lại xuất hiện thiên kiếp chứ? Phát hiện đến Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đột phá cảnh giới sau khi, Hà Đồ không khỏi có chút bận tâm nhìn bầu trời, chỉ lo thiên kiếp bay xuống đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Nếu là Mộ Dung Vũ còn có ý thức, Hà Đồ tự nhiên không cần lo lắng. Phổ thông thiên kiếp thôi, đối với Mộ Dung Vũ còn không có nguy hiểm gì. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là ở hôn mê bên trong. Hôn mê hắn, căn bản là không có cách chống đối thiên kiếp. Nếu là thiên kiếp thật đánh xuống, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Chỉ là, để Hà Đồ thở phào nhẹ nhõm chính là thiên kiếp cũng không có bay xuống, ngược lại. Mộ Dung Vũ phát ra đến khí tức nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Dị biến. Cũng không biết quá khứ bao lâu, 30 năm, 40 năm hay là 50 năm. Rốt cuộc, ngày đó, Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt ra, trung quy là tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi trung quy là tỉnh lại a. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ rốt cuộc tỉnh lại, Hà Đồ thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói. Hà Đồ, cảm tạ. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn Hà Đồ, nói cảm ơn, nói rằng. Tuy rằng hắn vẫn hôn mê, thế nhưng cũng biết Hà Đồ làm rất nhiều chuyện. Ngươi không chết là tốt rồi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ngươi liền không thể nói tốt hơn thoại. Hà Đồ nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó thân hình loáng một cái trực tiếp rời đi. Để Mộ Dung Vũ vô cùng bất đắc dĩ. Hà! Dĩ nhiên đột phá. Nhìn Hà Đồ biến mất sau khi, Mộ Dung Vũ kiểm tra một chút thân thể của chính mình. Như thế vừa nhìn, hắn nhất thời liền bị đè ép. Linh tịch kỳ cảnh giới đỉnh cao. Thất phẩm linh khí cấp bậc thân thể. Ngủ vừa cảm giác thân thể cùng cảnh giới đều đột phá. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là thất phẩm linh khí cấp bậc thân thể. Phải biết, ở trong giới tu chân, thất phẩm linh khí đều cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là một cái thân thể đạt đến cấp bậc này. Vậy thì thật là tương đương khủng bố. Bây giờ, Mộ Dung Vũ thân thể thì tương đương với một cái thất phẩm linh khí. Đấm ra một quyền, thất phẩm linh khí bên dưới linh khí sẽ lập tức nát tan. Lấy hắn hiện tại thân thể, chỉ cần cẩn thận một điểm, trong giới tu chân không có mấy người có thể thương hắn. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có linh tịch kỳ đỉnh cao sức mạnh. Âm ấm. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không nhất thời xuất hiện một đám lớn màu đen cô đọng cực kỳ bàn ly bóng mờ. 150 điều, 200 điều. Đầy đủ 300 bàn ly bóng mờ, 300 long lực lượng. Bình thường linh tịch kỳ tu sĩ nhiều nhất cũng không cách nào đột phá 100 bàn ly lực lượng, mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã đạt đến 300. Chính là những này linh tịch kỳ tu sĩ gấp 3 còn có nhiều. Có thể nói là vô cùng kinh thế hãi tục. cảm thụ chính mình sức mạnh mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ vô cùng thỏa mãn. Bất quá, lập tức lông mày của hắn liền hơi nhíu lại. Ta nhớ tới cái kia một cái màu đen kiếp lôi bắn trúng chính mình sau khi chính mình liền hôn mê đi. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ cùng với trước không giống nhau. Không chỉ là so với trước còn cường đại hơn, mà là phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tâm thần tiến vào trong cơ thể, nhìn so với trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần sức mạnh, Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền một mặt rửa gì vẻ mặt. Tại sao lại như vậy? Bất luận là thân thể vẫn là kinh mạch chờ chút đều so với độ kiếp trước mạnh mẽ vô số lần. Nhưng mà, những này đều ở Mộ Dung Vũ như đã đoán trước, hắn sẽ không cảm giác kinh ngạc. Để hắn cảm giác kinh ngạc chính là, lúc này chính mình trong kinh mạch chảy xuôi sức mạnh cũng chính là màu đen hỗn độn sức mạnh lúc này lại là phát sinh một chút biến hóa. Điện quang lấp lóe. Đương nhiên, loại này điện quang cùng phổ thông ánh chớp không giống nhau, những này điện quang là màu đen. Rộng rãi trong kinh mạch cuộn trào hỗn độn sức mạnh liền như giang lưu bình thường về phía trước nhanh chóng dâng trào. Mà ở dòng sông loại này, nhưng là không ngừng lập lòe từng cái ánh chớp. Cùng với trước bổ chúng Mộ Dung Vũ màu đen kiếp lôi giống nhau như đúc. Chỉ cần có sức mạnh vị trí, thậm chí thân thể mình mỗi một góc toàn bộ đều là loại này màu đen kiếp lôi. Mộ Dung Vũ phát sinh một tiếng, không hiểu nổi những này màu đen kiếp lôi làm sao sẽ tiến vào trong cơ thể mình. Hơn nữa tựa hồ còn cùng cơ thể chính mình cùng sức mạnh kết hợp trở thành một thể. Này có thể không được a, ai biết này màu đen kiếp lôi đến cùng là cái gì? Có thể hay không hủy diệt chính mình? Đột nhiên, Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về phía hư không, cái kia 300 điều màu đen bàn ly bóng mờ dĩ nhiên cũng là ánh chớp lấp lóe. Thậm chí, mơ hồ trong lúc đó, những này bàn ly bóng mờ càng như là do màu đen sấm sét ngưng tụ mà thành. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn bi kịch phát hiện chính mình hết thảy đều cùng này màu đen kiếp lôi kết hợp thành một thể. Ầm. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, đột nhiên đấm ra một quyền. Một đạo khủng bố cực kỳ màu đen sức mạnh ẩn chứa vô số màu đen ánh chớp oanh phách mà ra. Tư không phá nát, đại địa rung động. Sức mạnh đáng sợ lúc này liền đem Mộ Dung Vũ phía trước núi cao bắn cho thành nát tan. Bùm bùm. Màu đen ánh chớp bao phủ phạm vi khoảng cách mấy chục dặm, chỗ đi qua tất cả đều bị oanh thành nát tan. Mộ Dung Vũ lại lấy làm kinh hãi. Đưa tay bắn ra, một vệt ngón tay kích cỡ tương đương sức mạnh cho hắn bắn ra đi, sau đó bắn nhanh đến phương xa một ngọn núi chi lên. Ầm. Chỉ là rất nhỏ một vệt sức mạnh, hay là có thể nát tan vạn cân đá tảng, thế nhưng tuyệt đối không thể nát tan một ngọn núi. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là, này một vệt sức mạnh oanh kích ở phía trên ngọn núi sau khi, liền lập tức nổ tung ra. Bùm bùm. Màu đen ánh chớp lấp lóe trong nháy mắt đem cả tòa mấy dặm to nhỏ ngọn núi cho bao phủ lại. Sau đó ở Mộ Dung Vũ ánh mắt khiếp sợ bên trong, đỉnh núi kia bị miễn cưỡng cho nát tan. Này màu đen kiếp lôi đến cùng là cái gì? Làm sao khủng bố như vậy? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cảm thấy vẹn vẹn dựa vào những này màu đen kiếp lôi, hắn là có thể đánh giết phân thần kỳ thậm chí là hợp thể kỳ tu sĩ. Nếu như những này màu đen kiếp lôi đối với mình vô hại, như vậy chính mình cũng rốt cuộc xem như là một cường giả rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút thấp thỏm thầm nghĩ. Còn có biến hóa gì đó? Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, kế tục kiểm tra lại cơ thể chính mình đến. Ngoại trừ so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn, còn có cùng màu đen kiếp lôi kết hợp làm một thể sau khi, liền không có gì thay đổi. Kỳ thực cùng màu đen kiếp lôi kết hợp làm một thể chính là thay đổi lớn nhất. Mà lại, Mộ Dung Vũ không biết chính là ở hắn lúc hôn mê, hắn bên trong đan điền chín cái đặc biệt trái tim cũng trực tiếp bị nát tan. Bất quá, lúc này chín viên đặc biệt trái tim lần thứ hai ngưng tụ mà thành, lập lòe màu đen ánh chớp, biểu lộ ra bọn họ mạnh mẽ cùng không thể xâm phạm. Bách điểu triều hoàng thương rốt cuộc thăng cấp đến tiên khí rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút cao hứng. Tuy rằng hiện tại chính mình có tiên kiếm, còn có càn khôn cung, càn khôn âm dương đỉnh các loại bảo vật. Thế nhưng dù sao, hắn vẫn tương đối yêu thích trường thương nhiều một chút. Hoặc là nói, hắn đối với trường thương loại binh khí có tình cảm. Nếu bách điểu triều hoàng thương đã tiến hóa đến tiên khí, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào kế tục thăng cấp. Liền Mộ Dung Vũ liền đem nặng tân gánh vác đến phía sau lưng chi lên. Thân hình loáng một cái, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Hà Đồ bên người. Hả? Nơi này làm sao biến thành dáng dấp như vậy? Mộ Dung Vũ mới ra hiện, liền ngơ ngác nhìn thấy chính mình tựa hồ tiến vào thiên kiếp bên trong. Ngay khi Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, ánh chớp lấp lóe tràn ngập toàn bộ không gian. Nghe vậy, Hà Đồ nhướng mắt. Này còn không là bái ngươi ban tặng. Những thứ này đều là ngươi sau khi độ kiếp, ta rời đi tiến vào nơi này. Bằng không, ngươi nào có nhẹ nhõm như vậy. Kiếp lôi. Quả nhiên, một luồng thiên kiếp uy thế phả vào mặt, bất quá đối với lúc này Mộ Dung Vũ đã không có uy hiếp gì. Chỉ là để Mộ Dung Vũ cau mày chính là, những này kiếp lôi vì sao không tiêu tan, mà là tụ tập ở đây. Cái vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng muốn biết đáp án. Hà Đồ nhìn Mộ Dung Vũ cười khổ nói. Tuy rằng đem những này kiếp lôi chuyển đến nơi này đã qua mấy chục năm, nhưng là những này kiếp lôi không những không có giảm bớt, ngược lại, nhưng như là càng ngày càng nhiều. Dù cho là một cái kiến thức rộng rãi, Hà Đồ cũng hoàn toàn không hiểu nổi đây là nguyên nhân gì. Ngươi là nói những này kiếp lôi càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Lập tức thân hình hắn loáng một cái, liền tiến vào kiếp lôi bên trong. Bùm bùm. Như tiến vào sấm sét hải dương giống như vậy, vừa mới vào nhập, vô số kiếp lôi liền điên cuồng hướng về Mộ Dung Vũ dũng lại đây. Lấy Mộ Dung Vũ thất phẩm linh khí cấp bậc thân thể cùng với vẫn gặp sét đánh, hắn cũng sớm đã đối với những thiên kiếp này miễn dịch. Bởi vậy, hắn cũng không có phòng ngự. Chỉ là như thế tới nay, hắn nhưng là phát hiện một chuyện. Khi này chút sấm sét vọt tới sau khi, Mộ Dung Vũ kinh ngạc phát hiện chính mình đối với những này sấm sét không những không có bất kỳ chống cự, ngược lại nhưng là có một loại ngư cùng thủy như thế cảm giác. Hắn cảm giác được những này sấm sét cùng mình vô cùng hòa hợp, chúng nó lại như là con trai của chính mình. Sở dĩ chen chúc mà đến cũng không phải muốn hủy diệt chính mình, mà là muốn cùng chính mình thân cận. Tâm phát hiện ý nghĩ này, Mộ Dung Vũ nhất thời cảm thấy có chút rủi gì. Thế nhưng ý nghĩ này nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Lẽ nào là bởi vì màu đen kiếp lôi quan hệ? Mộ Dung Vũ tai kiếp lôi bên trong chậm rãi đi dạo mà đi. Kiếp lôi bên ngoài, Hà Đồ một mặt khiếp sợ nhìn kiếp lôi bên trong bị vô số kiếp lôi quanh quẩn, như là một cái do kiếp lôi ngưng tụ mà thành Mộ Dung Vũ. Hàng này không những không có kinh sợ hoặc là khó chịu vẻ mặt, ngược lại nhưng là một mặt sảng khoái dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Hà Đồ không rõ, Mộ Dung Vũ cũng là không rõ. Bất quá, đôi này. Chuyện này đối với Mộ Dung Vũ tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Bởi vì không sợ kiếp lôi, như vậy sau đó độ kiếp tự nhiên cũng không sợ. Hơn nữa trở lại mấy lần xúc động vạn người thiên kiếp chôn giết đám tu sĩ tình huống, Mộ Dung Vũ cũng không sợ. Chăm chú cảm thụ một phen, cảm thấy những này kiếp lôi đương nhiên là thật sẽ không làm thương tổn chính mình sau khi Mộ Dung Vũ rời đi kiếp lôi, xuất hiện ở Hà Đồ bên người. Mi tâm của ngươi. Vẫn chú ý Mộ Dung Vũ, Hà Đồ lúc này đột nhiên hơi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ chỗ mi tâm nhưng là có một cái màu đen kiếp lôi dấu ấn. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Từ khi bị cái kia màu đen kiếp lôi bắn trúng sau khi, ta liền biến thành bộ dáng này. Bất quá có vẻ như cũng không có gì hay nơi. Mộ Dung Vũ mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không có gì đáng lo lắng. Nếu nơi này kiếp lôi sẽ không tiêu tan, Hà Đồ, ta có một ý kiến. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Hà Đồ, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Trong giới tu chân, ngoại trừ độ kiếp hậu kỳ tứ cửu thiên kiếp ở ngoài, tu sĩ bình thường căn bản không thể gợi ra thiên kiếp. Mà thường thường bị sét đánh Mộ Dung Vũ nhưng là biết bị sét đánh chỗ tốt, dùng kiếp lôi sức mạnh rèn luyện thân thể, tuyệt đối nhanh chóng tăng lên sức mạnh của thân thể cấp bậc. Trước, tu sĩ bình thường khó có thể gợi ra kiếp lôi. Thế nhưng hiện tại nơi này kiếp lôi nhưng là không có tiêu tan, vừa vặn dùng để rèn luyện thân thể, tăng lên thân thể cấp bậc. Đương nhiên, này nhằm vào hiển nhiên không phải Mộ Dung Vũ, mà là... Mộ Dung Vũ dò ra một bàn tay lớn, lăng không chụp vào ở Hà Đồ Lạc Thư thế giới một mặt khác Trương Ngạo. Người này cảnh giới tuy rằng đã là hợp thể kỳ đỉnh cao, thế nhưng thân thể thực sự là... U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Trở lại Thanh Huyền Phong. Trương Ngạo chính đang Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới tiềm tu. Ngày đó, hắn đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn hướng về phía hư không. Nhưng vào lúc này, hư không phá nát, vẫn ngập trời bàn tay lớn vỡ tan bầu trời trực tiếp từ cửu tiêu bên trên dò xét đi ra quay về hắn liền mạnh mẽ vồ xuống. Trương Ngạo nhất thời lấy làm kinh hãi, thân hình loáng một cách liền muốn thoát đi. Chỉ là cái kia một bàn tay lớn tốc độ nhưng là cực nhanh. Ngay khi Trương Ngạo mới vừa bay lên muốn chạy trốn giật ý nghĩ thời điểm, bàn tay lớn kia cũng đã dò xét đi ra trực tiếp đem Trương Ngạo bắt. Trương Ngạo giật nảy cả mình, đang chờ muốn phản kháng đồng thời nhưng là phát hiện cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa. Sau một khắc, liền xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. Hơn y cơ thủ lĩnh. Cảm giác được con kia cầm lấy chính mình bàn tay lớn đột nhiên biến mất rồi, Trương Ngạo chính không rõ vì sao thời điểm liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ. Hơi suy nghĩ, Trương Ngạo đã nghĩ đến vừa mới cái kia một bàn tay lớn hẳn là cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ. Trên thực tế, bàn tay lớn kia chính là Mộ Dung Vũ. Tuy rằng hiện tại hắn cùng Trương Ngạo chênh lệch cảnh giới rất lớn thế nhưng đây là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, ở đây, Mộ Dung Vũ chính là chúa tể. Không cần nói Trương Ngạo chỉ là hợp thể kỳ cảnh giới, coi như là thuế biến kỳ, bán tiên cấp bậc tồn tại cũng căn bản là không có cách phản kháng. Nhìn Mộ Dung Vũ, Trương Ngạo trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực trở nên mạnh mẽ, cảnh giới biến cao. Mà là ở Mộ Dung Vũ trên người, hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Khí thế ấy không nổi bật, thế nhưng là để Trương Ngạo cảm giác hoảng sợ, một loại vô hình uy thế lóe ra kinh sợ tâm linh của hắn. Hay là, chính mình còn không là thủ lĩnh đối thủ. Trương Ngạo trong lòng đột nhiên lóe qua ý nghĩ này. Hắn chỉ không phải Mộ Dung Vũ dựa vào càn khôn cung loại bảo vật. Mà là Mộ Dung Vũ thực lực của bản thân. Nhìn thấy những kia kiếp lôi chứ? Mộ Dung Vũ chỉ về đằng trước kiếp lôi đối với Trương Ngạo nói rằng. Trương Ngạo này mới phản ứng được, nhìn về phía phương xa, cả vùng không gian tất cả đều là vô tận sấm sét. Mênh mông còn như đại dương bình thường uy thế càng là lóe ra kinh sợ chư thiên vạn giới. Trương Ngạo có chút chần chờ nhìn Mộ Dung Vũ, ngờ ngợ trong lúc đó. Hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ trên người uy thế như vậy cùng phía trước những này uy thế có chút tương tự, hơn nữa so với những kia kiếp lôi còn kinh khủng hơn 10 triệu lần. Những này chính là kiếp lôi, lợi dụng kiếp lôi sức mạnh rèn luyện cơ thể ngươi có thể để cho ngươi nhanh chóng tăng lên sức mạnh thân thể. Trương Ngạo bỗng nhiên tỉnh ngộ, hơi trầm ngâm sau khi, liền chậm rãi hướng đi kiếp lôi. Hồi nguyên đan. Phá cảnh đan các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn có thể tăng lên cảnh giới thực lực, thế nhưng đối với thân thể rèn luyện cũng không có tác dụng gì. Mà nơi này, sau đó liền để cho bọn họ rèn luyện thân thể. Nhìn Trương Ngạo đã tiến vào kiếp lôi bên trong thử nghiệm rèn luyện thân thể, Mộ Dung Vũ quay đầu đối với Hà Đồ cười nói. Hà Đồ gật gù, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Lợi dụng kiếp lôi rèn luyện thân thể, xác thực là một cái rất tốt phương pháp. Mà bình thường nào có nhiều như vậy kiếp lôi có thể dùng đến rèn luyện thân thể. Nơi này kiếp lôi không có tiêu tan, vừa vặn cho Mộ Dung Vũ sau đó thuộc hạ dùng để rèn luyện thân thể. Ngươi hôn mê 50 năm, bên ngoài đã qua nửa năm, hiện tại có tính toán gì? Nếu đã có lượng lớn phá cảnh đan, cũng là thời điểm sáng tạo thế lực của chính mình. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Xuất hiện ở bên ngoài sau khi, Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình đưa thân vào cực thiên cảnh bên trong cửu phẩm linh mạch phủ cận. Lưu luyến liếc mắt nhìn cửu phẩm linh mạch, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi lòng đất đồng đá, xuất hiện ở cực thiên cảnh mặt đất chi lên. Âm ấm. Mở ra đối với mình cảnh giới áp chế, trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu liền ngưng tụ lại một mảnh tối om om kiếp vân. Điện quang lấp lóe, kiếp lôi sắp sửa oanh kích mà xuống. Lại muốn độ kiếp sao? Mộ Dung Vũ trên mặt tươi cười, nhìn trên đầu kiếp lôi nhưng là không có bất kỳ thần sắc sốt sắng. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia một đạo màu đen kiếp lôi, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền trở nên âm trầm. Hy vọng đừng lại xuất hiện màu đen kiếp lôi đi. Mộ Dung Vũ bay lên trời, hướng về kiếp vân ngút trời mà lên. Âm âm âm. Đầy trời kiếp lôi oanh kích mà xuống, hướng về Mộ Dung Vũ oanh kích mà tới. Vào lúc này, một loại cảm giác quái dị xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong lòng. Cùng ở Hà Đồ Lạc Thư những kia kiếp lôi như thế, khi này chút kiếp lôi oanh bổ xuống thời điểm, Mộ Dung Vũ không có lần thứ hai từ trên người bọn họ cảm giác được hủy diệt sức mạnh, mà là một loại vui mừng cảm giác. Không né tránh, Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng giữa hư không, trong nháy mắt bị đầy trời ánh chớp vây quanh lên. Không có bất kỳ thương tổn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy những này đem chính mình vây quanh lên ánh chớp tự nhiên động tràn vào trong cơ thể mình, bắt đầu rèn luyện cơ thể chính mình. Quái gì? Lẽ nào là bởi vì cái kia màu đen kiếp lôi quan hệ? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Bất quá kiếp lôi không lại đối với hắn hủy diệt, mà là chủ động rèn luyện hắn thân thể, này đối với hắn mà nói là chuyện tốt một cái. 9 tầng kiếp lôi, đặc biệt những này kiếp lôi đã không có kế tục hủy diệt Mộ Dung Vũ dưới tình huống, đối với Mộ Dung Vũ là không kinh không hiểm. Trong quá trình này, hắn thậm chí đem lượng lớn kiếp lôi rời đi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, gia tăng rồi Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới kiếp lôi số lượng. Không đến bao lâu, 9 tầng kiếp lôi cũng đã tiêu tan. Màu đen kiếp lôi không có kế tục xuất hiện. Mà cơ thể hắn cũng không có kế tục đột phá. Đã đạt đến thất phẩm linh khí cấp bậc thân thể, muốn ở trong thời gian ngắn bên trong đột phá tới không thể. Độ kiếp xong sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến ẩn tiên tốc Thanh Huyền Phong. Bá, một tiếng, hắn liền xuất hiện ở Triệu Chỉ Tình bên người, đem Triệu Chỉ Tình cho sợ hết hồn. Phát hiện là Mộ Dung Vũ sau khi Triệu Chỉ Tình nhất thời đại hỉ. Ngày đó chôn giết nhiều người như vậy sau khi Mộ Dung Vũ liền biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng nắm giữ Mộ Dung Vũ linh hồn thủy tinh, biết hắn không có chuyện gì, nhưng chưa thấy trước hắn Triệu Chỉ Tình trước sau không an tâm đến. Lúc này, rốt cuộc yên tâm. Hiện tại các đại môn phái có phản ứng gì? Kể ra biệt ly tình sau khi, Mộ Dung Vũ hỏi. Các đại môn phái tức giận. Ngày đó bị bấy giết mấy vạn tu sĩ, đặc biệt trong đó còn có độ kiếp kỳ thuế biến kỳ tu sĩ, để các đại môn phái cực kỳ tức giận. Bất quá, điều này cũng không thể làm gì, bởi vì ngày đó cực thiên thành bên trong rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy thiên kiếp đến hạ xuống 8 tầng. Nói cách khác, cái kia gửi ra thiên kiếp kẻ cầm đầu cũng đã chết rồi. Nếu kẻ cầm đầu đã chết, các đại môn phái dù cho tức giận cũng không thể làm gì. Lập tức các đại môn phái dồn dập phái người đến cực thiên cảnh lối ra. mở miệng phía trước tìm tòi chỉ là không có thứ gì. Hơn nữa, liền Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất không còn tâm tích. Điều này làm cho các đại môn phái hoài nghi, Mộ Dung Vũ có hay không đã chết ở cái kia trường thiên kiếp bên dưới. Hiểu rõ sau chuyện này, Mộ Dung Vũ chỉ là cười cợt. Bất luận các đại môn phái phản ứng gì, dù cho biết hắn chính là hậu trường hắc thủ thì lại làm sao? Lấy Mộ Dung Vũ thực lực hôm nay, mặc dù là mười môn phái lớn hắn cũng không sợ. Đúng rồi, Thanh Huyền Phong làm sao? Ta xem nơi này có thêm rất nhiều người a. Mộ Dung Vũ cười hỏi. Thanh Huyền Phong đã tăng cường đến 500 người. Nguyên lai, từ Cực Thiên Thành trở về Thanh Huyền Phong sau khi Triệu Chỉ Tình tiện lợi dùng Mộ Dung Vũ giao cho nàng phá cảnh đan cùng hồi nguyên đan bắt đầu tăng lên đông đảo đệ tử tu vi. Ở ngăn ngắn trong vòng một tháng, Thanh Huyền Phong các đệ tử đều tăng lên chí ít hai cái đại cảnh giới. Này không phải một năm, mà là một tháng. Một tháng tăng lên hai cái đại cảnh giới, dù cho chỉ là trúc cơ kỳ, toàn chiếu kỳ cũng không thể. Này tốc độ như thế này tuyệt đối kinh thế hãi tục. Bởi vậy, trong lúc sự truyền sau khi đi ra ngoài, liền gây nên ẩn tiên tốc chấn động. Mà lập tức Thanh Huyền Phong liền bắt đầu nhận người. Lần này so với trước càng thêm điên cuồng hơn. Nghe nói Thanh Huyền Phong muốn vời thu đệ tử sau khi ẩn tiên tốc lượng lớn đệ tử chen chúc mà đến, muốn gia nhập ẩn tiên tốc. Chỉ là cuối cùng ẩn tiên tốc chỉ là chiêu thu hơn 400 người, hơn nữa toàn bộ đều là nữ đệ tử. Trải qua nửa năm phát triển, Thanh Huyền Phong tuy rằng không có cao thủ hàng đầu, thế nhưng là đã có lượng lớn linh tịch kỳ, xuất khiếu kỳ cao thủ. Đương nhiên, Thanh Huyền Phong nhanh chóng phát triển cũng đã kinh động ẩn tiên tốc cao tầng. Những cao tầng này không chỉ một lần ước Triệu Chỉ Tình đi nói chuyện, mục đích đơn giản chính là Triệu Chỉ Tình trong tay phá cảnh đan. Thế nhưng, mỗi một lần đều bị Triệu Chỉ Tình từ chối. Bởi vì những này phá cảnh đan đều là ở cực thiên cảnh bên trong được, số lượng cực kỳ có hạn, căn bản không thể cho toàn bộ ẩn tiên cốc. Bất quá, ẩn tiên cốc chung quy là ẩn tiên cốc, tuy rằng cùng Hư Thiên Tông ngang ngửa vì là mười môn phái lớn một trong, thế nhưng là muốn so với Hư Thiên Tông còn cao thượng hơn nhiều lắm. Tuy rằng bị Triệu Chỉ Tình từ chối, thế nhưng ẩn tiên tốc cũng không có mạnh mẽ muốn cướp đoạt Triệu Chỉ Tình phá cảnh đan, ngược lại, môn phái càng là đại lực chống đỡ. Cùng Hư Thiên Tông chinh lịch, từ nơi này liền có thể thấy được. Để ngươi gia nhập ẩn tiên tốc quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Mộ Dung Vũ gật đầu nở nụ cười. Nếu như ẩn tiên tốc thực sự là làm ra Hư Thiên Tông lúc trước đối với mình chuyện như vậy, Mộ Dung Vũ lần này trở về lập tức sẽ đem toàn bộ Thanh Huyền Phong người mang đi. Đúng rồi, Tưởng Nhạc cùng Thường Nhạc cái kia hai tên này thế nào? Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Cái kia hai cái vai hề từ khi gia nhập Thanh Huyền Phong sau khi liền thành cô ly, ai bảo hai người bọn họ là Thanh Huyền Phong chiêu thu người trong duy nhất hai người nam đệ tử đâu? Hai người kia không sai, đã tăng lên đến xuất khiếu kỳ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó nói. Tuy rằng ẩn tiên tốc đại lực ủng hộ ngươi môn thế nhưng không có nghĩa là các đệ tử khác sẽ không đỏ mắt, thế nhưng Thanh Huyền Phong cũng không có cao thủ hàng đầu, ta nghĩ lần này tăng lên mấy cái hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao cao thủ. Ẩn tiên tốc mặc dù không tệ, thế nhưng mỗi một môn phái bên trong đều sẽ có một ít kẻ cặn bã bại hoại. Nói không chắc lúc này đang có người ở suy nghĩ làm sao làm đến Triệu Chỉ Tình trên tay phá cảnh đan đây. Như vậy đi, đem Hoa Vi các nàng thập tam cái cùng Thường Nhạc hai người cảnh giới tăng lên. Các nàng dù sao tùy tùng ta lâu nhất, Thường Nhạc hai người nhân phẩm cũng không sai. Triệu Chỉ Tình trầm ngâm một chút, sau đó nói. Mộ Dung Vũ gật đầu. Đương nhiên, bất quá còn muốn hỏi một thoáng ý kiến của bọn họ. Hiển nhiên, Mộ Dung Vũ lo lắng là dư thừa. Nghe được có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình thời điểm, 15 người ở trong không có một người do dự, ngược lại nhưng là hết sức hưng phấn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Tăng lên điên cuồng. Là một người tu sĩ, ai không hy vọng chính mình có một thân sức mạnh mạnh mẽ. Nghe tới Mộ Dung Vũ có thể mang cảnh giới của chính mình tăng lên đến hợp thể kỳ đỉnh cao sau khi, mọi người nhất thời vui mừng không thôi. Loại này tăng lên tốc độ quả thực cùng một bước lên trời không có bất kỳ khác biệt gì. Huống hồ ăn phá cảnh đan tăng cao thực lực cũng sẽ không có cái gì không tốt tác dụng phụ. Nhiều nhất chỉ là căn cơ không đủ vững chắc mà thôi. Bất quá, chỉ cần chính mình kế tục tu luyện, dĩ nhiên là có thể củng cố đã có cảnh giới cùng tu vi. 15 người, không có một người do dự lập tức đáp ứng rồi. Thanh Huyền Phong, một thung lũng bên trong. Chu vi Mộ Dung Vũ bố trí mấy cái trận pháp, để ngừa có người tự tiện xông vào, ảnh hưởng mọi người đột phá. Thường Nhạc, Tưởng Nhạc cùng với Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 15 người đều cách xa nhau một khoảng cách xếp bằng trên mặt đất diện lên mà bọn họ mỗi người bên người đều chất lên một tòa còn như núi nhỏ bình thường hồi nguyên đan cùng với đầy đủ phá cảnh đan. Không hề do dự chút nào, mọi người bắt đầu nuốt ăn phá cảnh đan. Ở phá cảnh đan sức mạnh lớn dưới tác dụng, hơn nữa lượng lớn hồi nguyên đan chống đỡ, mọi người cảnh giới bắt đầu đột phá. Xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ đỉnh cao. Dùng đại khái thời gian nửa tháng, không có bất ngờ, 15 người toàn bộ đều đột phá tới hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao. Thuế biến kỳ, độ kiếp kỳ sau đó chính là hợp thể kỳ tu sĩ. Thuế biến kỳ tu sĩ chính là tu chân giới tối cường giả đứng đầu, đương nhiên thuế biến kỳ bên trên còn có bán tiên, nhất bộ tiên nhân loại hình tồn tại. Thế nhưng trong giới tu chân loại cảnh giới này tu sĩ dù sao không nhiều. Cho tới độ kiếp kỳ, loại cảnh giới này người cũng không nhiều, phần lớn đều là các đại môn phái trưởng lão cấp bậc tồn tại. Mà hợp thể kỳ đỉnh cao đã là đại môn phái đệ tử chân truyền, mặc dù là ở ẩn tiên tốc loại này mời trong môn phái lớn cũng tuyệt đối là đệ tử chân truyền cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, ở Hoa Vi 15 người đột phá tới hợp thể kỳ đỉnh cao sau khi bọn họ đã có tư cách trở thành ẩn tiên tốc đệ tử chân truyền. Chỉ cần ẩn tiên tốc thừa nhận thân phận của bọn họ sau khi bọn họ chính là chân chính chính đệ tử chân truyền. Ở những môn phái này bên trong ngoại trừ trưởng lão, thủ tịch đại đệ tử cùng với thánh tử thánh nữ ở ngoài, địa vị tối cao chính là đệ tử chân truyền. Mà đệ tử chân truyền địa vị cao thấp cũng phải nhìn cá nhân thực lực. Đương nhiên, cũng không phải nói hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao chính là đệ tử chân truyền bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Như ẩn tiên tốc loại này đại môn phái, độ kiếp kỳ đệ tử chân truyền cũng vẫn có, hơn nữa cũng có thể có không ít. Bất quá bất luận nói thế nào, Thanh Huyền Phong cuối cùng cũng coi như là có cao thủ tỏa chấn. Tuy rằng chỉ là hợp thể kỳ đỉnh cao. Mộ Dung cảm tạ rồi. Khi cảm giác được mình đã đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao sau khi mọi người liền đình chỉ tu luyện từng cách đi tới cảm tạ Mộ Dung Vũ. Đối với Mộ Dung Vũ, bọn họ là cảm kích thật lòng. Nếu không có Mộ Dung Vũ hào phóng, bọn họ làm sao dễ dàng đột phá tới hợp thể kỳ đỉnh cao. Thậm chí, người ở chỗ này tư chất đều không phải rất tốt, thậm chí rất nhiều người đều không nghĩ tới chính mình cả đời này có thể đạt đến hợp thể kỳ. Mà hiện tại, không tới thời gian nửa tháng, bọn họ cũng đã đạt đến cái này trước đây không hề nghĩ ngợi quá cảnh giới. Ngoại trừ cảm kích, vẫn là cảm kích. Các ngươi không cần cảm kích ta. Ta tăng lên thực lực của các ngươi cũng đối với các ngươi có một yêu cầu. Mộ Dung Vũ cười nhạt quét mọi người một chút nói rằng. Phàm là ngươi có sẵn dò gì, chúng ta nhất định làm được. Mọi người vội vã trả lời nói rằng. Các ngươi là Thanh Huyền Phong sớm nhất một nhóm đệ tử, mà hiện tại thực lực của các ngươi cũng là cao nhất. Ta tăng lên thực lực của các ngươi đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, vậy thì là bảo vệ Thanh Huyền Phong. Đương nhiên, Thanh Huyền Phong chính là nhà của chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực bảo vệ Thanh Huyền Phong. Vẻ mặt mọi người kiên định nói rằng, Mộ Dung Vũ chỉ là gật gù, không nói thêm nữa bọn họ cái gì. Trên thực tế, ở đối với bọn họ tăng lên cảnh giới trước, Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình hai người cũng đã khảo sát qua bọn họ. Nếu là bọn họ không đáng tin, Mộ Dung Vũ căn bản không thể thế bọn họ tăng lên cảnh giới. Được rồi, các ngươi trước tiên đi củng cố một thoáng tu vi cảnh giới. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã bay lên trời, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Cho tới những kia hồi nguyên đan, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có thu hồi, coi như là đưa cho bọn họ. Trên thực tế, hiện tại mấy cái ức hồi nguyên đan đối với Mộ Dung Vũ tới nói căn bản là không coi là chuyện to tát gì. Chỉ có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Hơn nữa, hồi nguyên đan vốn là muốn dùng đến tăng lên thực lực của bọn họ. Thường nhạc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực tăng vọt đến hợp thể kỳ đỉnh cao, tự nhiên gây nên Thanh Huyền Phong thậm chí toàn bộ ẩn tiên tốc khiếp sợ. Đối với tu vi của bọn họ, phần lớn đệ tử đều vô cùng ước ao. Thậm chí ẩn tiên tốc những trưởng lão kia loại hình đều động lòng. Dù sao, những người này cũng có thế lực của chính mình, thế lực bên trong cũng có cảnh giới thấp đệ tử, hơn nữa số lượng không ít. Dù cho không phải vì thế lực của chính mình cân nhắc, bọn họ cũng cân nhắc đến toàn bộ ẩn tiên tốc. Trong quá trình này, Triệu Chỉ Tình lại bị xin mời đi nói chuyện. Những phương diện khác còn nói được, chỉ một khi liên lụy tới phá cảnh đan phương diện, Triệu Chỉ Tình vẫn là cái kia nói một câu. Phá cảnh đan vô cùng có hạn. Trên thực tế, phá cảnh đan thật sự có hạn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không muốn để cho người khác biết mình có thể lượng lớn sinh sản đan dược sự tình. Bằng không, một khi bị người khác biết càn khôn âm dương đỉnh sự tình, sợ là coi như là ẩn tiên tốc cũng sẽ bành để động lòng chứ. Còn nữa, ẩn tiên tốc tuy rằng danh tiếng không sai, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ không có bán mao tiền quan hệ. Dù cho hắn có vô tận phá cảnh đan cũng không thể cung cấp cho ẩn tiên tốc. Thanh Huyền Phong phương diện, Mộ Dung Vũ đúng là không có bất kỳ keo kiệt. Chỉ bất quá hắn cũng không có không hạn chế tăng lên mọi người thực lực. Dù sao Triệu Chỉ Tình thực lực bây giờ còn rất yếu, nếu như toàn bộ Thanh Huyền Phong thực lực đều tăng lên, hay là đối với nàng có chút ảnh hưởng. Cũng là thời điểm phát triển thế lực của chính mình. Ngày đó, Mộ Dung Vũ cảm thán một tiếng, lưu lại lượng lớn hồi nguyên đan cùng phá cảnh đan cho Triệu Chỉ Tình sau khi liền bồng bềnh rời đi ẩn tiên cốc. Hắn hiện tại bức thiết muốn phát triển thế lực của chính mình. Lúc này tính toán đâu ra đấy, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có Trương Ngạo một cách thuộc hạ, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Bất quá làm sao phát triển thế lực của chính mình, này lại là một nan đề. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một lúc lâu, chung quy không biết đi nơi nào tìm người, hắn này không giống như là môn phái bình thường giống như vậy, đối ngoại một tiếng hò hét, sau đó thì có vô số người đến đây gia nhập. Nếu là Mộ Dung Vũ hô to thu người, hơn nữa còn có lượng lớn hồi nguyên đan cùng phá cảnh đan dưới tình huống, sợ là cũng có lượng lớn người đến đây đầu moa. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là tạm thời không muốn để cho người khác biết chính mình chính đang phát triển thế lực. Tối thiểu ở thế lực của chính mình không có lớn mạnh trước, hắn không muốn để cho người khác biết. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm sao đi nhận người. Cuối cùng Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, cảm ứng được Vưu Mộng Thanh sau khi, dưới trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Vưu Mộng Thanh bên người. Ai? Ngay khi Mộ Dung Vũ mới hiện ra thân hình thời điểm, liền nghe được một trận tràn ngập sát cơ âm thanh truyền đến, cùng lúc đó, một luồng khí tức nguy hiểm càng là phả vào mặt. Nha đầu, là ta. Định thần nhìn lại, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy Vưu Mộng Thanh nha đầu này giờ khắc này chính một mặt sát cơ công giết tới. Xem tư thế kia tựa hồ là muốn lấy tính mạng mình. Mộ Dung Vũ cũng không muốn cùng nha đầu này đến một hồi đại chiến, liền vội vã hô to một tiếng. Đại Lưu Manh, là ngươi. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi tỏ rõ vẻ sát khí, Vưu Mộng Thanh cũng nhìn rõ ràng Mộ Dung Vũ, đồng thời sự công kích của nàng cũng biến mất vô hình. Nha đầu, không có chuyện gì, ngươi như thế hung làm gì đây? Cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, có chút buồn bực nói. Mới ra hiện liền bị người công kích, đổi làm là bất luận người nào đều sẽ rất phiền muộn. Đại lưu manh, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Nghe vậy, đã dừng tay Vưu Mộng Thanh rồi lại nghiến răng nghiến lợi lên thân hình loáng một cái, bàn tay lớn giò ra quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đánh tới. Bạch! Mộ Dung Vũ hú lên quái gì, chân đạp quyết chữ, binh thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở nhà một mặt khác. Lúc này, hắn nhìn quét bốn phía một chút, lúc này mới phát hiện hắn có vẻ như đến không phải lúc. Rất rõ ràng, nơi này chính là một gian phòng ngủ, trong phòng trang trí rất tinh xảo, thậm chí tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Hiển nhiên, đây là Vưu Mộng Thanh phòng ngủ. Nhìn lại một chút sắc trời bên ngoài, thiên cũng sớm đã biến thành màu đen. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết Vưu Mộng Thanh nha đầu này vì sao đằng đằng sát khí, cảm tình chính mình không chỉ có đột nhiên xuất hiện trả lại đến nhân gia trong phòng ngủ. Nửa đêm canh ba đột nhiên xuất hiện ở một cô gái trong khuê phòng. Mộ Dung Vũ có chút mặt đỏ. Này không phải ngồi vững Vưu Mộng Thanh thường thường gọi mình câu nói kia, đại lưu manh, sao? Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng. Nha đầu trước tiên không vội động khí, cái này, ta thật không phải cố ý. Chỉ là, Vưu Mộng Thanh nhưng vẫn như cũ dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Đại lưu manh, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong khuê phòng, này vốn là để Vưu Mộng Thanh có chút tức giận, hơn nữa để hắn tức giận hơn chính là, nàng căn bản không biết Mộ Dung Vũ làm sao xuất hiện. Nếu là mình chính đang ngủ người này đột nhiên xông vào chính mình khuê phòng. Vừa nghĩ tới tình huống này, Vưu Mộng Thanh sát khí liền càng ngày càng ác liệt. Thấy thế, Mộ Dung Vũ tâm có lo sợ, biết nếu như mình không cho Vưu Mộng Thanh một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, nha đầu này nhất định cùng chính mình trở mặt. Chỉ là, nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Dung Vũ cũng không biết nên giải thích thế nào. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ con ngươi ở nơi đó chuyển động hèn mọn dáng vẻ mở ngoặc tròn lúc này, Mộ Dung Vũ cái gì động tác xem ở Vưu Mộng Thanh trong mắt đều như vậy hèn mọn. Vưu Mộng Thanh liền càng ngày càng tức rồi. Việc này thật là khó giải quyết a, chết tiệt, nha đầu không có chuyện gì ngươi như thế sớm tiến vào phòng ngủ làm gì. Mộ Dung Vũ trong lòng chửi bới một tiếng, hắn cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Khẽ cắn răng, Mộ Dung Vũ rốt cuộc rơi xuống một cái quyết định. Chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, liền xuất hiện ở Vưu Mộng Thanh bên người, tiện đà ở Vưu Mộng Thanh phản ứng lại trước, dĩ nhiên một phát bắt được tay của nàng. Vưu Mộng Thanh nhất thời kinh hãi, cho rằng Mộ Dung Vũ thú tính quá độ, phải đem chính mình cái gì, cũng là tức giận nàng trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, một quyền quay về phía trước Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đánh tới. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Đi vào mượn người. Bạch. Đấm ra một quyền kinh động thiên hạ. Hiện tại Vưu Mộng Thanh nhưng là phân thần kỳ tu vi, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu là ở bình thường, ở khoảng cách gần như vậy bên dưới, sợ là Mộ Dung Vũ cũng không cách nào né tránh. Chỉ là, nắm đấm vẫn không có oanh đến Mộ Dung Vũ trên người thời điểm, Vưu Mộng Thanh chợt cảm thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa. Đón lấy, nàng liền phát hiện hắn đã rời đi chính mình khuê phòng, xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. Đột nhiên bị biến cố, Vưu Mộng Thanh trợn to hai mắt, thậm chí nổ ra nắm đấm cũng không có kế tục hướng về trước nổ ra, dừng lại ở nửa đường chi lên. Đây là địa phương nào? Nhìn liếc chung quanh, Vưu Mộng Thanh tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thả ra Vưu Mộng Thanh tay, trên mặt mang theo một nụ cười nói rằng. Chính là đây, ta vì sao đột nhiên xuất hiện ở phòng ngươi nguyên nhân. Nhìn thấy Vưu Mộng Thanh vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Mộ Dung Vũ lần thứ hai nắm lên Vưu Mộng Thanh tay, nói rằng. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Vẫn không có đợi được Vưu Mộng Thanh từ chối, hai người bọn họ thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ. xuất hiện lần nữa thời điểm. Vưu Mộng Thanh nhất thời cảm giác được một luồng vô cùng linh khí nồng nặc phả vào mặt. Nhìn bốn phía, Vưu Mộng Thanh nhất thời có loại cảm giác quen thuộc. Sau một khắc, nàng liền bay lên trời. Đây là cửu phẩm linh mạch. Chúng ta ở cực thiên cảnh bên trong. Không đến bao lâu, Vưu Mộng Thanh liền một lần nữa bay trở về, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật đầu mỉm cười. Ngươi làm thế nào đến? Cực thiên cảnh không phải đã đóng sao? Chúng ta làm sao có khả năng đi vào đây? Vưu Mộng Thanh một mặt khiếp sợ cầm lấy Mộ Dung Vũ cánh tay, vội vàng hỏi. Cho tới nay cực thiên cảnh đều chỉ có thể ở đặc biệt thời gian mở ra, hơn nữa còn hạn chế cảnh giới nhất định tu sĩ tiến vào. Bây giờ cực thiên cảnh đã đóng nửa năm, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên mang theo nàng tiến vào cực thiên cảnh. Hơn nữa, nàng vẫn là phân thần kỳ cao thủ, bọn họ dĩ nhiên không nhìn cực thiên cảnh quy tắc mà tiến vào nơi này. Điều này có thể không để Vưu Mộng Thanh giật mình. Thiên hạ rộng lớn, không có chỗ nào là ta không thể đi. Mộ Dung Vũ mỉm cười trả lời nói rằng. Trên thực tế, hiện tại Mộ Dung Vũ có thể đi địa phương cũng không nhiều. Nói mau, ngươi là làm sao đi vào nơi này? Vưu Mộng Thanh sau khi hết khiếp sợ liền hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ uy hiếp nói rằng. Đây là bí mật của ta, tạm thời không thể nói cho ngươi, bất quá, ngươi chỉ cần biết ta có thể bất cứ lúc nào tiến vào cực thiên cảnh chính là. Mộ Dung Vũ đáp, tuy rằng hắn đem Vưu Mộng Thanh mang vào nơi này, thế nhưng là không có ý định nói cho nàng Hà Đồ Lạc Thư bí mật. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ sở dĩ đem Vưu Mộng Thanh mang tới nơi này cũng không phải là không nguyên nhân. Khiếp sợ. Khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không nhìn tất cả quy tắc bất cứ lúc nào tiến vào nơi này, mà nơi này chính là cực thiên cảnh nắm giữ đếm mãi không hết thiên tài địa bảo. Vào đúng lúc này, Vưu Mộng Thanh nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt đều thay đổi trở nên thật giống nhìn một tòa di động bảo khố. Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ Vưu Mộng Thanh phản ứng, lần thứ hai nắm lên tay của nàng thân hình loáng một cách liền xuất hiện lần nữa ở Huyền Nguyệt Tông nàng trong khuê phòng. Nhìn vẫn còn trong khiếp sợ Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Vũ chỉ là nở nụ cười, sau đó liền đẩy ra cửa phòng thẳng đi ra ngoài. A, Mộ Dung Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay khi Mộ Dung Vũ mới vừa bước ra cửa phòng thời điểm, một tiếng kêu chói tai từ hắn phía trước truyền tới. Mộ Dung Vũ lông mày nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phía trước một cô gái chính một mặt khiếp sợ nhìn mình. Mà người kia cũng là hắn một cái người quen Dương Mạn. Dương Mạn cùng Vưu Mộng Thanh quan hệ vốn là rất tốt, ngày đó có việc đang muốn tìm đến Vưu Mộng Thanh. Chỉ là ở nàng còn chưa tới nơi Vưu Mộng Thanh trước cửa phòng thời điểm, nhưng là nhìn thấy cửa phòng mở ra. Sau một khắc, một cái nam tử từ Vưu Mộng Thanh trong phòng đi ra, một mặt dâm mở ngoặc tròn đãng đóng ngoặc tròn nụ cười. Dương Mạn nhất thời giật nảy cả mình. Nàng nhưng là biết Vưu Mộng Thanh tính cách, bình thường không cần nói nam tử, coi như là đệ tử bình thường cũng không cho phép tới gần nàng khuê phòng nửa bước. Mà lúc này, dĩ nhiên có một cái nam tử từ nàng trong phòng đi ra, hơn nữa còn cười như vậy mở ngoặc tròn dâm đóng ngoặc tròn đãng. Này! Lẽ nào tiểu sư muội nàng? Dương Mạn trong lòng trong nháy mắt bay lên một cái quái gì ý nghĩ, nam tử này lẽ nào là tiểu sư muội? Nam nhân. Dương Mạn trong lòng suy nghĩ, chỉ là thấy thế nào cảm giác cái kia thân hình tương đối quen thuộc đây. Nhìn chăm chú nhìn sang, lần này Dương Mạn trung quy là không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Người kia chính là Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy là Mộ Dung Vũ, Dương Mạn trong lòng không tự chủ được liền thở phào nhẹ nhõm. Đối với cái khác nam tử, nàng không có quá nhiều hiểu rõ. Dáng dấp kia, Vưu Mộng Thanh theo nhân ra, nàng cũng sẽ không yên tâm. Dù sao, đối với người tiểu sư muội này, các nàng đều rất thương. Thế nhưng, nếu như người đàn ông này là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tuy rằng lòng dạ độc ác, thế nhưng làm người hào phóng, khá là trọng tình nghĩa. Bỏ đi lòng dạ độc ác phương nào diện, hắn tuyệt đối là một cái người đàn ông tốt. Đương nhiên, lòng dạ độc ác cũng chỉ là nhằm vào kẻ địch thôi. Ở trong giới tu chân, chỉ có người như thế mới có thể hoạt càng tốt hơn. Mộ Dung Vũ, ngươi lúc nào cùng tiểu sư muội ăn, làm cùng nhau. Dương Mạn rít gào qua đi, liền như làm tặc bình thường lén lút chạy tới Mộ Dung Vũ bên người, tiện đà nói rằng. Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái, hầu như ngã xuống đất lên. Cái này Dương Mạn nhìn cũng khá là nhã nhặn dáng vẻ, thế nhưng nói chuyện cũng có như thế thô tục một mặt, dĩ nhiên dùng làm tự. Mộ Dung Vũ trong lòng là bị Dương Mạn chấn kinh rồi. Mà để hắn càng thêm khiếp sợ nhưng là Dương Mạn nói chuyện. Ta lúc nào cùng Vưu Mộng Thanh làm cùng nhau. Mộ Dung Vũ một mặt khiếp sợ nhìn Dương Mạn. Nếu như các ngươi không phải có cái kia cái gì, tại sao nửa đêm canh ba ngươi từ nhỏ sư muội trong phòng đi ra? Hơn nữa còn cười như thế thỏa mãn. Dương Mạn ngờ vực nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Sư tỷ, ngươi đang nói bậy bạ gì đây? Lúc này trong phòng Vưu Mộng Thanh như một cơn gió bình thường vọt ra, rít gào lên nói rằng. Tiểu sư muội, cái này. Tuy rằng ta đánh vỡ chuyện tốt của các ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần như thế điên loạn chứ. Không xong rồi, ta muốn đem chuyện này nói cho sư phụ, làm cho nàng cũng hài lòng một thoáng. Nói chuyện đồng thời, Dương Mạn liền muốn xoay người rời đi, tựa hồ là muốn đi nói cho Vưu Lục Tú. Sư tỷ, ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ta cùng cái này đại lưu manh không có bất cứ quan hệ gì. Vưu Mộng Thanh kéo Dương Mạn, nổi giận đùng đùng nói rằng. Nàng cùng Mộ Dung Vũ vốn là không cái gì, thế nhưng nếu là tùy ý Dương Mạn làm bừa, cái kia không cần phải ngày mai, sợ là chuyện này liền truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyệt Tông. Nếu là đây là sự thực cũng còn tốt, then chốt là đây chỉ là giả dối không có thật sự tình a. Các ngươi thật không có cái gì. Dương Mạn dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Mộ Dung Vũ hai người. Mộ Dung Vũ lật lên con mắt, gật gù, mà Vưu Mộng Thanh càng là gật đầu tựa hồ muốn đem đầu đều điểm đứt đoạn mất. Tựa hồ gật đầu càng sắc bén, liền càng chứng minh hai người bọn họ không có chuyện gì. Thật đáng tiếc. Dương Mạn dùng cực kỳ đáng tiếc cùng thất vọng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tựa hồ hai người bọn họ không có chuyện gì, nàng liền rất thất vọng. Dương Mạn ngươi chớ nói nhảm, ta cùng nàng thật sự không có gì. Mộ Dung Vũ một mặt chính thức nói rằng. Vưu Mộng Thanh dù sao cũng là một cái hoàng hoa khuê nữ, chuyện như vậy nhất định phải làm sáng tỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng nàng danh dự. Chỉ là, nghe tới Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện. Vưu Mộng Thanh con ngươi nơi sâu xa nhưng là xẹp qua một vệt vẻ thất vọng. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị nàng tiếp tục che giấu. Sư tỷ, chúng ta thật sự không có chuyện gì, cái tên này chỉ có điều là xưa nay tìm ta có một số việc mà thôi. Sau khi nói đến đây, Vưu Mộng Thanh còn chừng Mộ Dung Vũ một chút. Đúng đấy, ta tới nơi này có việc. Này không vừa vặn đụng tới nàng. Mộ Dung Vũ lúc này mới nhớ tới đến tựa hồ chính mình lại đây nơi này thật sự có sự. Chuyện gì? Mộ Dung Vũ con mắt hơi chuyển động, nói tiếp. Mượn người. Mượn người. Vưu Mộng Thanh cùng Dương Mạn hai người không rõ nhìn Mộ Dung Vũ. Mượn người nào? Người cũng có mượn sao? Mộ Dung Vũ cười thần bí, nói rằng. Đương nhiên, bất quá, việc này các ngươi cũng không cách nào quyết định. Ta ngày mai muốn gặp mẹ ngươi, không biết có thể hay không an bài cho ta một thoáng. Hai nữ vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng bất luận làm sao hỏi, Mộ Dung Vũ trước sau không nói. Trung quy, Vưu Mộng Thanh vẫn là đáp ứng rồi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ ở Huyền Nguyệt Tông phòng khách ở một đêm, ngày thứ hai, Vưu Mộng Thanh liền hiệp đồng Dương Mạn đến tìm Mộ Dung Vũ, sau đó bọn họ cùng đi tới Huyền Nguyệt Tông đại điện. Vưu Lục Tú chính đang trong đại điện chờ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi nói muốn ở ta Huyền Nguyệt Tông mượn người. Vưu Lục Tú cũng là không rõ nhìn Mộ Dung Vũ. Đúng, ta tới nơi này dự định mượn mấy người, mong rằng tông chủ tác thành. Mộ Dung Vũ có vẻ nho nhã lễ độ. Nhìn đối phương không rõ dáng vẻ, Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Các ngươi cũng biết, ta chỉ có điều là người cô đơn như thế, không tông không phái, ở tu chân giới nhận hết bắt nạt. Thế nhưng, ta hiện tại trong tay có lượng lớn phá cảnh đan. Vì lẽ đó, ta muốn thành lập thế lực của chính mình. Chỉ là, ta hiện tại ngoại trừ một cái Trương Ngạo ở ngoài, không có người thứ hai. Mà ta gần nhất cũng đang chuẩn bị nhận người. Chỉ có điều, vạn sự khởi đầu nan, vì lẽ đó ta nghĩ hướng về tông chủ mượn mấy người tạm thời xung bề ngoài. Mộ Dung Vũ cười nói, trên thực tế, Mộ Dung Vũ thật sự chỉ là mượn người đơn giản như vậy. Người này cũng sớm đã đem chú ý đánh vào Nhi Huyền Nguyệt Tông đệ tử mặt trên. Bằng không ở cực thiên cảnh, hắn cũng sẽ không ngay ở trước mặt Huyền Nguyệt Tông nhiều đệ tử như vậy trước mặt tăng lên Trương Ngạo cảnh giới. Nếu như Vưu Lục Tú thật đem người cho mượn Mộ Dung Vũ, chỉ sợ cũng là có mượn không trả lại. Đương nhiên, chính là đây Mộ Dung Vũ vốn là ý tứ. Vưu Lục Tú khẽ nhíu mày, đối lập với Huyền Nguyệt Tông mấy trăm ngàn đệ tử tới nói, mượn mấy người cho Mộ Dung Vũ không là vấn đề. Chỉ có điều, nếu muốn liền như thế cho mượn Mộ Dung Vũ cơ bản là không thể. Nghe nói, ngươi có vài lượng không ít phá cảnh đan. Lúc này không biết thật giả. Vưu Lục Tú trầm ngâm một chút, tiện đà nói rằng, phá cảnh đan cũng có một chút. Chính là ta dùng chúng nó đến bồi dưỡng ta thế lực của chính mình. Bất quá, nếu như tôn chủ có thể mượn người cho ta, ta liền lấy phá cảnh đan làm tạ ơn. Mộ Dung Vũ nói rằng trên thực tế trong lòng hắn nhưng là có chút đau lòng. Ô ô!